Thật đúng là đừng nói. Đem Long Muội theo yêu vực ở bên trong mang đi ra, có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn sai lầm. Không sai. Diệp Huyền mỉm cười, nói. Ta nói, Long Muội không vui nhìn Diệp Huyền hai mắt, nói, ngươi không thể, nhiều khen ta hai câu. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười cười. Như thế nào khoa trương? Khoa trương các ngươi mắng chửi người bản lĩnh dĩ nhiên đang phong tạo cực rồi hả? Long Muội khí giận dữ, nàng con mắt nhìn hướng này Hành Nguyên Tông hộ sơn đại trận ở bên trong lẻ loi một mình Trương Đái, đệ tử khác đều đi hâu người đi rồi, lập tức vui lên, nói, hiện tại chỉ một mình ngươi rồi hả? Vừa rồi tiểu mấy ngươi mắng hung nhất đúng không? Hiện tại chúng ta lại đến mắng vài câu được hay không được? Trương Đái thân thể run lên, nhìn xem Long Muội, như là đang nhìn một con ma quỷ. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn mắng một mình chiến đấu hăng hái chính mình sao? Dù sao, những thứ khác vài người đệ tử đi hô người. Tại đây, chỉ còn sót chính hắn. Long Muội thì là ngón tay một ngón, không nói hai lời, tự chỉ vào Trương Đái đại mắng lên. Trương Đái mình ở hộ sơn đại trận bên trong, lâm vào bị chửi nhưng căn bản cãi lại không được mà cảnh. Hắn hung hăng nói, ngươi chờ mấy cái sư đệ gọi qua người nhiều hơn, ngươi sẽ biết tay. Long Muội không ý kỵ tí nào, mắng to, ngươi biết không? Có một loại xuất sinh, bọn nó đánh không lại người khác, phải đi kêu người khác còn đánh không lại, phải đi hâu người nhiều hơn, bọn nó không có năng lực, chỉ đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, ngươi biết rõ bọn chúng là động vật gì sao? Trương Đái không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn xem Long Muội. Hắn biết rõ, chính mình mắng bất quá nữ nhân này. Khí giận sôi lên. Nhưng mà, không có cách nào. Long Muội càng là chứng kiến Trương Đái tức giận, liền mắng càng hăng say, bây giờ Trương Đái dĩ nhiên hoàn toàn đã không có ý chí chiến đấu, càng đừng để mắng chửi người rồi. Nữ nhân này, căn bản không phải người có thể mắng trôi qua. Hắn ở đây đợi. Chờ Hành Nguyên Tông có thể mắng chửi người đệ tử toàn bộ tới. Ước chừng tầm 5 phút. Xoát xoát xoát. Hành Nguyên Tông ở bên trong, bay tới từng đạo bóng người. Sư huynh, ta đem có thể người kêu toàn bộ gọi qua rồi, không sai biệt lắm có hơn 40 đệ tử. Sư huynh, ta gọi qua hơn 80 người. Ta cũng vậy gọi qua rồi. Thời gian trong nháy mắt, Hành Nguyên Tông hộ sơn đại trận bên trong, liền có hơn 100 đạo bóng người, lại qua hơn 10 tức thời gian, toàn bộ hộ sơn đại trận bên trong, chất đầy người, đếm một chút, không sai biệt lắm có hơn 200 dư tên đệ tử, đại đa số đều là ngũ huyền vị, cũng có cấu nguyên cảnh khác tu sĩ. Bọn họ vừa nghe đến mắng chửi người cũng có khen thưởng, nguyên một đám không nói hai lời, đều chạy tới. Trọn vẹn, hơn 200 danh tu tiên giả. Trương Đái nhìn xem nguyên một đám Hành Nguyên Tông đệ tử xuất hiện ở tại đây. Lập tức ha ha cười nói, tiểu cô nương, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu có thể mắng, ngươi một cái có thể mắng mấy cái, 10 cái, nhưng mà ta không tin, ngươi có thể mắng 100, 200 cái. Long Muội cũng bị nhiều người như vậy xuất hiện, bị hù mở chừng hai mắt. Cái này, người phải hay là không quá nhiều một chút. Hơn 200 tu tiên giả. Vừa rồi chính là tiểu cô nương này mắng chúng ta Hành Nguyên Tông. Mọi người cùng nhau mắng hai người bọn họ, đây là lao tổ mệnh lệnh, ai mắng xuất sắc. Khen thưởng thì càng nhiều. Có song tu đối tượng ban thưởng. Cái gì? Cùng một chỗ mắng. Đúng, mọi người cùng nhau mắng. Giờ khắc này, hơn 200 người cùng một chỗ khai mở mắng lên. Bọn họ đầu mâu, cộng đồng chỉ hướng Long Muội. Hơn 200 danh tu tiên giả cùng một chỗ mắng, này thanh thế nhiều đến bao nhiêu? Chương 162, hai cái tông môn rất đúng mắng. Hơn 200 danh tu tiên giả cùng một chỗ mắng, này thanh thế nhiều đến bao nhiêu? Long Muội trừng mắt, lập tức không vui. Nàng mặt đỏ lên, dắt cuống họng tiểu cùng cái này hơn 200 danh tu tiên giả đại mắng lên. Nếu như đổi lại người bình thường, sợ là căn bản không có cái này dũng khí. Một người cùng hơn 200 người mắng. Ai có cái này dũng khí? Long Muội có. Nàng một mình chiến đấu hăng hái, thanh âm to, truyền khắp tứ phương, này mắng chửi người từ ngữ một tên tiếp theo một tên. Dùng một người, địch hơn 200 người. Nhưng là, Long Muội cuối cùng là quả bất địch chúng. Cùng hơn 200 cái tu tiên giả mắng không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chén trà, rốt cục thua trận, nàng tuy nhiên mắng chửi người lợi hại, có thể là người khác quá nhiều người, nàng có thể mắng một cái, có thể mắng 10 cái, hơn 200 người cùng đi, nàng căn bản mắng không đến A. Khả năng những người này ngôn ngữ không có nàng sắc bén, càng không bằng nàng có thể nói chúng tim đen, nhưng những người này thanh thế đại Long Muội còn thực không có cách nào. Quá ghê tởm. Long Muội vẻ mặt tức giận, cắn cắn răng ngà. Những người này vậy mà lấy nhiều khi ít. Lại là lấy nhiều khi ít. Nàng tối tức giận chính là lấy nhiều khi ít. Ngươi còn mắng. Tiểu cô nương, ngươi không phải rất có thể mắng sao. Tiếp tục mắng A, vừa rồi ngươi cái kia mắng chửi người sức lực đầu chạy đi đâu. Đến A, tiếp tục mắng A, ha ha ha ha. Trương Đài chứng kiến Long Muội rốt cục thua trận, ha ha cười nói. Nguyên lai, nữ nhân này cũng không phải một người canh giữ cửa ngõ, vạn phu mạc địch mà. Hơn 200 người. Chuyện của tôi lốt nét. Rốt cục mang thắng. Không dễ dàng a. Tiếp tục mang a. Ngươi không phải là rất có thể mang ư. Mang bất quá đi. Chúng ta mang chết ngươi. Dám cùng chúng ta một cái tông môn mắng. Ngươi không phải là đối thủ đấy. Long Muội khí nghiến răng nghiến lợi, ngón tay đều có chút run rẩy. Các ngươi chờ. Dứt lời lời này, nàng cố lấy quay hàm, vẻ mặt thở phì phò. Mắng bất quá. Bất quá, nàng con ngươi đảo một vòng, cái này hành nguyên tông hội hâu người, nàng không thể hâu người sao. Tiểu huyên tử, những người này rõ ràng là muốn nhục nhã chúng ta, ta muốn đi bách hoa chỉ hô cứu binh. Bọn họ rõ ràng là muốn lấy nhiều khi ít. Long Muội khí thẳng dậm chân, nói ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, tốt. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này hành nguyên tông sợ là ý định nhục nhã hắn, sau đó để cho hắn bách hoa chỉ tiếng xấu lan xa, nhưng là không có đơn giản như vậy, vốn cho rằng Long Muội mình có thể giải quyết sự tình, nhưng bây giờ xem xét, sự tình không có đơn giản như vậy, Long Muội một người cuối cùng là đánh không lại hơn 200 người tu tiên giả. Người ở đây lấy chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Long Muội nói chuyện, tiểu hướng về phương xa bay đi. Những người này cũng dám lấy nhiều khi ít. Hơn 200 người. Nàng muốn đem toàn bộ bách hoa trì nữ đệ tử đều chuyển tới. Bất quá, vừa đã bay một hồi, nàng tiểu lại quay đầu trở về, lệch ra cái đầu hỏi bách hoa trì hướng cái đó một cái phương hướng đi. Nàng là... Lạc đường. Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ, nói, cái hướng kia. Long Muội đã đi ra. Lúc rời đi, nàng nhìn về phía này hành nguyên tông hơn 200 tên đệ tử, hung tợn cắn cắn răng ngà. Mà Diệp Huyền thì là ngồi ở giữa trời cao. Còn thừa lại hắn một người. Nay Trương Đái chứng kiến Long Muội ly khai, vừa liếc nhìn Diệp Huyền, đúng lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình lúc đầu nhiệm vụ là mắng Diệp Huyền mà không phải Long Muội, mới vừa rồi cùng Long Muội một hồi mắng nhau chọc tức đã quên rốt cuộc là mắng người nào. Các sư huynh sư đệ, lao tổ để cho mắng chính là cái người kia là hắn, mọi người cùng nhau mắng hắn. Trương Đái hét lớn một tiếng, phân phó nói. Hắn, các huynh đệ, cùng một chỗ mắng người nam nhân này. Mắng hắn có khen thưởng. Nói chuyện công phu, hơn 200 cái tu tiên giả tiểu đi ra âm thanh mắng to lên. Có thể nhục nhã từ toàn bộ dùng đi lên, hơn 200 người, có thể nói là đem Diệp Huyền vào chỗ chết mắng, ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc lên vài câu bách hoa chỉ. Diệp Huyền sớm đã có phòng bị, chân khí khẽ động, liền dùng chân khí tắc lại lỗ thai, đảm nhiệm này hơn 200 cái tu tiên giả mắng lửa nóng hướng lên trời, hắn nghe không được. Thời gian dần qua, hắn dứt khoát đặc không hề nhìn, nhắm mắt lại, ngồi xuống tu luyện. Hắn vậy mà ngồi xuống tu luyện. Các huynh đệ, cùng một chỗ mang hắn, quấy nhiều hắn. Những đệ tử này, lịch duyệt quá nhỏ bé, căn bản không biết rõ Diệp Huyền dùng chân khí ngăn chặn lỗ thai, cái gì cũng nghe không được. Chờ. Chờ Long Muội đem cứu binh gọi qua. Thời gian rất nhanh. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương. Giống. Một đạo yêu long tiếng rồng ngầm từ xa phương truyền đến. Long cô nương, vừa rồi ngươi nói ai mắng chỉ chủ kia mà. Cái này hành nguyên tông cũng dám mắng chúng ta chỉ chủ. Bọn họ mắng chúng ta chỉ chủ, có thể ác. Là hành nguyên tông. Tuyệt đối không thể tha thứ. Theo thật xa đấy, tiểu đã nghe được nguyên một đám nữ tu sĩ sự phẫn nộ khẽ kêu thanh âm, lời nói kia trong tràn đầy bất mãn, tựa hồ là ý định tới nơi đây liều mạng. Chỉ trong chốc lát, một cái hình thể khổng lồ yêu long tiểu xuất hiện ở nơi đây, cái này trên người của yêu long đứng đấy tràn đầy nữ tu, mà đi theo phía sau cũng có rậm rạp chẳng chỉ số lớn nữ tu sĩ, đến một chút, khoảng chừng hơn 300 người, toàn bộ đều là ngũ huyền vị. Cũng có Tiêu Ly chờ mấy cái trưởng lão. Đúng là Long Muội đi kêu bách hoa chỉ nữ tu sĩ. Chỉ chủ. Chỉ chủ. Một cái người nữ đệ tử thanh âm vang lên, nói chuyện, các nàng vội vàng chạy đến Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền phát giác được động tĩnh, mở mắt, hắn chứng kiến những. Này nữ tu sĩ đi vào, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ chủ, ngài không có sao chứ. Chỉ chủ, bọn họ chửi, mắng ngươi rồi hả. Long Muội biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái rượu linh thiếu nữ. Nàng nhìn xem một đám nữ tu sĩ nóng nảy câu hỏi, lúc này chỉ vào này hộ sơn đại trận nội hơn 200 tu tiên giả, nói, tiểu là bọn họ mắng tiểu huyền tử, vừa mới cái kia mắng à, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, hơn 200 người cùng một chỗ mắng, tiểu huyền tử làm sao có thể chống đỡ được. Tiểu huyền tử có thể chịu, nhưng ta là không thể nhịn, cho nên ta mới hô các ngươi tới. Các ngươi có thể nhịn được sao? Bọn họ hơn 200 người cùng một chỗ mắng chúng ta chỉ chủ. Bọn họ muốn làm gì? Vậy mà lấy nhiều khi ít. Hơn 200 người cùng một chỗ mang chúng ta chi chủ. Nhịn không được rồi. Chi chủ có thể chịu, ta cũng không có thể nhẫn. Bọn tỉ muội, các ngươi có thể chịu sao? Bọn họ mắng chúng ta chỉ chủ. Có nữ tu sĩ tại Diệp Huyền bên cạnh hỏi han ân cần, mà càng nhiều nữa thì là nữ tu sĩ tức giận nói ra. Hành Nguyên Tông một đám đệ tử cũng bị lại càng hoảng sợ. Cái này, này làm sao nhiều người như vậy? Chẳng lẽ, những này nữ tu sĩ, đều giống như Long Muội có thể mắng. Nếu thật là như thế, bọn họ hơn 200 người, có thể mắng qua đối phương sao? Đối phương trận thế, trọn vẹn hơn 300 nữ tu sĩ. Bọn họ vậy mà cùng một chỗ mắng chỉ chủ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu là bọn họ mắng tiểu huyền tử đó à, ta vừa rồi một người che chở tiểu huyền tử, cùng bọn họ hơn 200 người cùng một chỗ mắng, có thể là mắng bất quá bọn họ, bọn tỉ muội, những người này nhục nhã tiểu huyền tử, các ngươi có thể chịu sao? Long Muội sinh sự tình phiền phức náo không đủ đại lại bỏ thêm một mùi lửa. Không thể nhẫn nhịn. Chi chủ khẳng định rất tức giận. Chúng ta cùng một chỗ mắng bọn họ. Đúng, bọn họ mắng chỉ chủ, hay là tại mắng bách hoa chỉ, cho dù mắng chúng ta, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ mắng chỉ chủ. Bọn tỉ muội cùng một chỗ mắng bọn họ. Mắng chết bọn họ. Bọn tỉ muội cùng một chỗ mắng. Hơn 300 cái bách hoa chỉ nữ tu tiên giả, nguyên một đám nộ khí ngập trời. Diệp Huyền ngày bình thường như thế nào đối với nàng, các nàng đều nhìn ở trong mắt, thật tốt chỉ chủ. Có thể là cái này một số người, cũng dám lấy nhiều khi ít, nhục mắng các nàng chỉ chủ, mặc dù Diệp Huyền có thể chịu, các nàng cũng không có thể nhẫn. Tuyệt đối không được. Cùng một chỗ mắng. Bọn tỉ muội mắng. Theo Long Muội ra lệnh một tiếng. Hơn 300 danh bách hoa chỉ nữ đệ tử, lập tức tiểu chửi ầm lên. Mà bắt đầu. Hành Nguyên Tông 200 người đệ tử nghe được đối phương vậy mà vừa lên đến tiểu khí thế hung hăng mắng to lên, có thể nào nhịn được, nguyên một đám rắt cuống họng đồng dạng bắt đầu mắng lên. Thanh âm truyền khắp tứ phương. Lặng lẽ ngươi này đầu heo mặt, lao nương đời này cũng sẽ không con mắt nhìn ngươi mắt. Ngươi nói người nào? Chính đang chửi ngươi. Ngươi cũng không ngó ngó ngươi bộ dáng kia, cũng dám ra đây khoe khoang. Cái này, đây quả thực là từ trước tới nay, cái thứ nhất hai cái tông môn nước miếng chiến. Diệp Huyền cũng thuộc về thực bị lại càng hoảng sợ. Trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Nữ tử chú trọng nhất chính là danh tiết, ít nhất phải thông tình đạt lý, mà nữ tu đồng dạng là như thế. Nhưng mà hôm nay, những nữ đệ tử này vậy mà đơn độc nhân vi mình bị Hành Nguyên Tông nhục mạ, liền nguyên một đám ra trận cùng cái này Hành Nguyên Tông đại mắng lên, này trên mặt tức giận vẻ, tuyệt đối là không giả được đấy. Mà hơn 300 nữ đệ tử cùng Hành Nguyên Tông một đám đệ tử nước miếng chiến, còn đang kéo dài. Mắng to âm thanh to rõ tứ phương. Không có đình chỉ. Hai cái tông môn một hồi dị loại giao chiến. Triệt để sốc lên. Khả năng này là. Vi số không nhiều một hồi mang tất cả hai cái tông môn nước miếng chiến đi. Chương 163, Lục Ân Tông tông chủ lại hiện ra. Hơn 300 cái bách hoa chỉ nữ tu sĩ. Cùng hơn 200 cái Hành Nguyên Tông đệ tử. Mang to tiếng vang lượt tứ phương. Các nàng đến thời điểm, đã biết rõ một việc. Những. Này Hành Nguyên Tông tu tiên giả không biết xấu hổ. Ỷ vào hộ sơn đại trận bảo hộ. Sử dụng thấp kém thủ đoạn, vậy mà nhục mắng các nàng chỉ chủ, nói dẫn thôi, cơn tức này có thể nào nhẫn. Vì vậy, vừa nghe đến Long Muội giải thích, các nàng nguyên một đám liền nổi giận đùng đùng chạy tới. Ngươi mắng chúng ta tiểu mắng các ngươi. Tiểu đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt các nàng, Diệp Huyền chính là chúng ta. Các nàng là người một nhà. Ai sợ ai? Những người này muốn để cho các nàng chỉ chủ thân bại danh liệt, các nàng tiểu khiến cái này người thân bại danh liệt. Bọn họ muốn thông qua cái này thấp kém thủ đoạn nhục mạ, để cho chỉ chủ cùng bách hoa chỉ triệt để tên xấu chiêu lấy. Vậy trước tiên qua chúng ta cửa ải này, các ngươi nam tu sĩ đi ra ngoài mắng chửi người, nhất định sẽ có cả đám kinh bỉ. Nhưng mà nếu như là nữ tu sĩ mà nói, còn thực không có người nói cái gì. Theo cái nào đó góc độ mà nói, nữ nhân chiếm cứ thiên thời địa lợi các loại ưu thế. Nói một cách khác, loại thủ đoạn này dùng tại các ngươi trên người đó là thấp kém. Dùng tại trên người chúng ta. Này căn bản không có gì. Hơn nữa, bàn về mắng công lực của người ta, mắng chửi người đích thiên phú, nữ nhân muốn trời sinh so nam sinh mạnh không biết bao nhiêu, chỉ có điều loại tiềm chất này bị nén ở trong lòng, một khi có thể phóng thích, này nam nhân bình thường mắng chửi người thật đúng là chưa chắc là một nữ nhân đối thủ. Ngươi tốt ý mắng một nữ nhân sao? Ai mắng qua ai? HTTP, chuyện đu. À toài hung chi, bách hoa chỉ nhân số so Hành Nguyên Tông nhiều hơn nhiều người như vậy. Tính áp đảo xu thế. Long Muội thật cao hứng. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, để cho các ngươi ỷ vào nhiều người. Lúc này đây nhìn xem ai nhiều. Mắng to âm thanh truyền khắp tứ phương. Như hồng thủy, không cách nào ngăn chặn. Mà tiếng mắng, tự nhiên đưa tới mặt khác tu tiên giả vây xem. Đi ngang qua, mặt khác sơn môn tu tiên giả. Xem ở đây, lập tức một cái giật mình. Dọa người. Quá dọa người rồi. Lưỡng đại tông môn, đều có lấy khí hải cảnh tu tiên giả chấn giữ tông môn, vậy mà, đã vậy còn quá véo nổi lên khung. Máng! Đây tuyệt đối là tin tức nặng ký. Chạy nhanh báo cáo nhanh cho tông môn. Đem việc này nói cho trưởng lão. Diệp Huyền tự nhiên phát hiện những người này. Cũng không lo lắng những người này đem sự tình truyền đi, những này đều ở đây trong dự đoán của hắn, càng là truyền ra, việc này đối với bọn họ Bách Hoa chỉ lại càng tốt, trái lại, đối với Hành Nguyên Tông lại càng bất lợi, dù sao, Hành Nguyên Tông vốn là tên xấu chiêu lấy, sử dụng thấp kém thủ đoạn dĩ nhiên là nổi danh. Mà Bách Hoa chỉ ăn miếng trả miếng, mà lại còn không rơi vào thế hạ phong, truyền ra mà nói, chắc chắn thanh minh truyền xa. Cái này đầy đủ thể hiện, Bách Hoa chỉ là một nữ thiên hạ của tu tiên giả, mà lại còn không phải mặc người trà đạp mềm như trái hồng. Diệp Huyền ngồi tại nguyên chỗ, tự hỏi. Hành Nguyên Tông các đệ tử không khỏi ẩn ẩn sinh ra ghen tị tâm lý. Đều là nam nhân, như thế nào thằng này ngồi bất động, thì có nhiều nữ nhân như vậy làm cho hắn hạ giận, đến một chút, trọn vẹn hơn 300 nữ tu sĩ a. Một hơi gọi qua hơn 300 người. Hơn nữa chuyện này. Những nữ nhân này quá ác độc đi một tí, trừ đi một tí nữ nhân sẽ không mắng chửi người bên ngoài, những người khác mắng lên, không chút nào hàm hồ. Chỉ có Tiêu Ly cùng Cá Biệt nữ tu sĩ, trong miệng thật sự không có tử, không biết rõ làm sao mắng. Không được. Hành Nguyên Tông đệ tử cắn răng chống đỡ lấy. Mặc dù chiến đấu đã rơi thế hạ phong. Các huynh đệ, mắng chết những. Này gai điếm thúi. Bọn tỉ muội, mắng chết những. Này buồn nôn đồ vật. Không thể không nói. Cùng một cái xinh đẹp nữ nhân mắng nhau, là một việc thập phần chật vật sự tình. Bởi vì, ngươi thấy nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp như vậy, đẹp như thế. Chả như nào đây có tâm tư mắng nữa tiếp không? Trừ phi ngươi căn bản sẽ không chằm chằm vào người khác mặt mắng, nếu như không chằm chằm vào người khác mặt mắng, này ngay từ đầu tiểu rơi thế hạ phong rồi. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Nay vẫn chỉ là cùng một cái xinh đẹp nữ nhân mắng nhau. Nếu như ngươi và một đám thủy linh thanh tú nữ tu sĩ đối với mắng đâu này? Một cái cùng một đám, hoàn toàn bất đồng ý tứ. Cỡ nào mỹ diệu một cái tử? Như thế nào mắng? Nói thật, Bách Hoa chỉ nữ đệ tử. Mặc dù có một ít mắng chửi người lợi hại, nhưng mà đại đa số công lực đều xa kém xa long muội mắng công lực của người ta khiến người ta theo không kịp. Những nữ đệ tử này trời sinh ôn hòa, không am hiểu mắng chửi người, mắng khởi người đến, cũng sẽ không phóng ra cái gì chữ thô tục, nhưng là, ưu thế ngay tại ở các nàng là nữ nhân. Mắng chửi. Hành Nguyên Tông đệ tử tiểu yên lặng. Không được. Ta mắng không nổi nữa. Mắng bất quá a. Ta chửi không nổi rồi. Làm sao bây giờ? Một ít đệ tử nộ khí ngập trời, nghiến răng nghiến lợi. Mà Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ tiếng mắng còn đang kéo dài, này giống như đạn pháo lời nói một tên tiếp theo một tên, huyền như nước biển giống như liên tiếp không ngừng, làm cho không người nào theo chống đỡ. Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ bình thường sẽ không mắng chửi người. Cách nghĩ của các nàng cũng chỉ có một. Những người này mắng các nàng chỉ chủ. Các nàng giống như gì trả lại cho những thứ này. Ăn miếng trả miếng. Diệp Huyền đã từng nói qua, cái gì quy củ trong mắt hắn. Không chống đỡ được Bách Hoa chỉ đệ tử nửa phần. Mà lại, Bách Hoa chỉ đệ tử bị thương, làm chi chủ đấy, nên đứng ra ra mặt, mà lần này, Bách Hoa chỉ đệ tử bị thương, Diệp Huyền trực tiếp không nói hai lời, cùng Long Muội hai người trực tiếp lên Hành Nguyên Tông đòi hỏi một cách nói. Đây hết thảy. Các nàng đều nhìn ở trong mắt. Diệp Huyền đối với các nàng như thế nào thật là tốt. Các nàng đều rõ ràng. Các nàng bị người khi dễ. Chuyện gì, Diệp Huyền căn bản không quan tâm. Như vậy, Diệp Huyền gặp được khó khăn, lọt vào những này thấp kém đích thủ đoạn, các nàng cũng không có chút nào thèm quan tâm nhiều như vậy. Cái gì quy củ thúi, cái gì cái dám lớn trói buộc, toàn bộ tầng tầng tăng dã, các nàng trong mắt cũng chỉ có này một cái ý nghĩ, các ngươi như thế nào nhục nhã chúng ta chỉ chủ, chúng ta giống như gì nhục nhã các ngươi. Ai sợ ai? Kết quả chính là Hành Nguyên Tông mắng bất quá. Hành Nguyên Tông hơn 200 người đệ tử, triệt để không tâm tư mắng nữa rồi. Cho ngươi cùng nhiều như vậy thủy linh thanh tú nữ tu sĩ mắng nhau, ngươi mắng qua sao? Sư huynh, làm sao bây giờ? Trương Đái trong nội tâm mặc dù hận ý ngập trời, nhưng mà đúng lúc này cũng hiểu xỉu, nói, ta đem việc này nói cho hai vị lao tổ đi, chuyện này. Những nữ nhân này, chúng ta căn bản mắng bất quá. Nói chuyện, Trương Đái phi nhanh rời đi đám người, tiến về trước Hành Nguyên Cung. Phải biết, trước tiên đi, trước hết miễn đi một ít hai bộ phận khí quan hưởng thụ lấy A. Hành Nguyên Tông tại Hành Nguyên Tông ở trong chỗ sâu. Vì vậy, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh thật đúng là nghe không được này to rõ truyền khắp tứ phương mắng to âm thanh. Bọn họ ngồi trong Hành Nguyên Tông, thảnh thơi đấy, còn tưởng rằng Trương Đái bọn người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem Diệp Huyền mắng cầu huyết lâm đầu, trở về lĩnh thưởng kia mà. Nhưng mà chứng kiến Trương Đái vẻ mặt nóng nảy thần sắc, chính là thần sắc một lần. Vội vã như thế, thành sông thân thể, sự tình gì? Nguyên đạo trầm giọng nói. Trương Đái liền bệ bộn cung kính nói, lao tổ, Nana Bách Hoa chỉ chủ đem nữ tu sĩ toàn bộ chuyển tới rồi, chúng ta hành nguyên tông quả bất địch chúng, cùng cái này Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ mang mấy cái, có thể là mang bất quá người khác ca. Cái gì? Nguyên Khánh nao nao. Ngươi nói, Bách Hoa chỉ nữ tu cũng đã tới. Việc này thật đúng là tại ngoài ý liệu. Nguyên đạo cắn răng. Các ngươi mắng bất quá bọn họ. Nguyên Khánh trầm giọng nói. Đệ tử dĩ nhiên dùng suất tất cả vô liếng, có thể là những nữ nhân kia thật lợi hại. Trương Đái hít sâu một hơi, nói. Đáng giận. Nguyên đạo nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đi xuống trước. Nguyên Khánh khoát tay áo. Vâng. Trương Đái liền bể bộn lui xuống. Nguyên đạo chứng kiến Trương Đái ly khai, nheo mắt lại, hướng phía hành nguyên tông ở trong chỗ sâu tối sầm địa phương nói, xuất hiện đi. Một cổ chân khí tiến vào cái này hành nguyên cung nội. Hành nguyên cung nội nhiều hơn một người. Người này tuổi chỗ trung niên, mặc trên người đạo bảo, thình lình đúng là Lục Ân Tông tông chủ. Lục Ân Tông tông chủ sẽ xuất hiện tại nơi đây, chính là không khó phân tích ra, hành nguyên tông vì sao đột nhiên sẽ đối với hành nguyên tông sử dụng thấp kém thủ đoạn, mà lại hùng hổ dọa người nguyên nhân. Bởi vì hành nguyên tông có Lục Ân Tông tông chủ trợ giúp, tựa hồ tình thế bắt buộc, không sợ Bách Hoa xuất hai gã khí hải cảnh tòa chấn. Dương đạo hữu, tình huống có biến a? Nguyên Khánh trầm giọng nói. Lục Ân Tông tông chủ đi vào hành nguyên cung, ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, nói, đã như vậy, vậy thì ra tay đi, ta cùng hai vị đạo hữu đã sớm đã đặt thành chung nhận thức, các ngươi cố ý mưu đồ Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ, mà ta chỉ muốn đem Diệp Huyền đánh thành nửa chết nửa sống trạng thái là được. Ngươi muốn làm gì? Nguyên đạo hỏi. Lục Ân Tông tông chủ cười nhạo nói, tiểu tử kia mới vừa tiến vào khí hải cảnh, không đáng để lo, dùng hai người các ngươi đích thủ đoạn, muốn hung hăng áp chế hắn, không phải việc khó, phải biết, hai vị tinh thông liên thủ phương pháp, liên thủ đối phó tiểu tử kia cùng một đầu tiểu cô nương yêu long liên thủ, thật sự dễ dàng. Đó là tự nhiên. Nguyên đạo vẻ mặt đắc ý, thật sự không khiêm nhượng mà nói. Chương 164, một kích tất sát đánh lén. Hai người bọn họ chính là anh em ruột. Từ nhỏ đến lớn, đều là liên thủ giết địch. Trước kia tự nghĩ ra liên thủ phương pháp, mà tới được trung niên, học tập những thứ khác liên chiêu pháp thuật, lại tiến hành kết hợp mình, hai người liên thủ, không nói trong khí hải cảnh đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thực sự hiếm thấy địch thủ. Đương nhiên, trừ nhớ năm đó cho đến khi dễ Bách Hoa Trì, mà bị Khương Ân một người phá liên thủ phương pháp trọng thương trở về sau, còn chưa đã xuất hiện thất bại chiến tích. Vì vậy, bọn họ đối với Khương Ân cùng Bách Hoa Trì căm hận có ra, lại cũng không dám mù quáng xuất thủ. Nói thật, bọn họ bị Khương Ân sợ, bị một nữ nhân sợ. Khương Ân nữ nhân kia thực lực quá kinh khủng, nhất sáo kiếm thuật, xuất thần nhập hóa, mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, nhưng này kiếm mau kinh người, khí hải cảnh ở trong, Khương Ân có thể nói vô địch mà tồn tại, hiếm thấy có người có thể địch nổi người này, bọn họ sợ hãi, thập phần sợ hãi nữ nhân này. Theo một lần kia bị Khương Ân đánh thành trọng thương về sau, bọn họ tiểu không dám đánh qua Bách Hoa chỉ chủ ý. Mặc dù Khương Ân chết rồi, bọn họ cũng có một thời gian ngắn không dám có ý đồ với Bách Hoa Chỉ, mà tới được dám đánh thời điểm, nhưng không ngờ Bách Hoa Chỉ nội lại ra Diệp Huyền cao thủ như vậy. Vốn ý định bàn bạc kỹ hơn. Dù sao Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ đối với tại bọn họ hành nguyên tông mà nói, đó là một đoàn thơm ngào ngạt thịt mỡ. Nhiều như vậy nữ tu sĩ, há có thể không nhớ thương. Mà ở Lục Ân Tông tông chủ đột nhiên đến chỗ này, bọn họ mới sớm đều muốn đối phó Bách Hoa Chỉ, ba người đã sớm đạt thành chung nhận thức. Lục Ân Tông tông chủ chỉ cần trọng thương Diệp Huyền là được, mà bọn họ thì là muốn chỉnh cái Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ. Vì vậy, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh mới dám khiêu khích Bách Hoa Chỉ. Một lần, cuối cùng nhất động thủ trọng thương Bách Hoa Chỉ đệ tử. Hai vị đạo hữu liên thủ thủ đoạn phi phàm, đối phó này Bách Hoa Chỉ chủ Diệp Huyền cùng đầu kia tiểu yêu long, dễ dàng, này yêu long dĩ nhiên cùng Bách Hoa Chỉ chủ chung phát linh yêu huyết thệ, hai vị không cần phải lo lắng giết này yêu long sẽ gặp phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả sự phẫn nộ cùng khiển trách. Lục Ân Tông tông chủ cười nói, Trung Phát Linh Yêu Huyết Thệ. Nguyên Đạo cười lạnh nói, mặc dù Trung Phát Linh Yêu Huyết Thệ, bọn họ so về liên thủ phương pháp, cũng xa hoàn toàn không phải ta hai huynh đệ đối thủ. Đó là tự nhiên. Lục Ân Tông tông chủ đứng chắp tay, nói, ta đối với hai vị liên thủ phương pháp, vẫn là hết sức tin tưởng. Hắc hắc, nói đi, chúng ta hai huynh đệ đối phó này Bách Hoa chỉ chủ cùng Tiểu Yêu Long, ngươi định làm gì? Nguyên Khánh hỏi. Lục Ân Tông tông chủ trầm giọng nói, đánh lén. Một đòn giết chết đánh lén. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn hai người, mà ta phát hiện sơ hở mà nói, tiểu sẽ lập tức đánh lén, một kích chí mạng, trực tiếp đem Bách Hoa chỉ chủ trọng thương, do đó không tiếp tục cơ hội phản kháng. Tới lúc đó, kết cục dĩ nhiên định xuống dưới. Lục Ân Tông tông chủ cười lạnh nói. Ồ! Nguyên đạo nhếch miệng cười nói, thì ra là thế, yên tâm, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi chế tạo cơ hội. Vậy thì đa tạ. Lục Ân Tông tông chủ cười nói, bất quá vẫn là muốn sớm nhắc nhở thoáng một phát hai vị ngàn không được dùng thần thức công kích tiểu tử kia linh hồn. Ngàn không được đối với người này dùng thần thức công kích linh hồn. Vì sao? Nguyên đạo cùng Nguyên Khánh tất cả đều nghi vấn. Dương đạo hưu xác nhận cũng nên minh bạch, hai ta người đối với thần thức thập phần tinh thông, năm đó sở dĩ thanh minh tại ngoại, một phần trong đó cũng là bởi vì liên thủ thần thức, phải biết, hai người thần thức cùng nhau công kích một người linh hồn, hiệu quả kiếp nhưng mà làm chơi ăn thật đấy, trừ phi hắn có cái gì phòng ngự linh hồn bảo bối. Nguyên Khánh nói, đúng là như thế. Lục Ân Tông tông chủ cắn răng nói, cái gì? Ngươi nói hắn có linh hồn phòng ngự bí bảo. Lục Ân Tông tông chủ suy nghĩ một lát, nói, không kém bao nhiêu đâu, tóm lại, các ngươi tuyệt đối đừng công kích linh hồn của hắn là được rồi. Ta hiểu được. Nguyên đạo cùng Nguyên Khánh trong mắt của hai người đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu như là linh hồn bí bảo đấy. Bất quá bọn họ đối với linh hồn bí bảo phân phối một chữ cũng không nói. Ba người xem như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài trước chiếu cố tiểu tử kia. Nguyên đạo cùng Nguyên Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Làm phiền hai vị rồi. Lục Ân Tông tông chủ cũng đi ra ngoài. Đợi đến cùng Nguyên đạo Nguyên Khánh tách ra thời điểm, Lục Ân Tông tông chủ từ một nơi bí mật gần đó, mới nheo mắt lại, vẻ mặt vẻ lo lắng trên gương mặt lộ ra cười lạnh, hắn lạnh lùng nói, lương thằng ngu, không nói cho các ngươi tiểu tử kia có linh hồn phòng ngự bí bảo mà nói, các ngươi ha có thể thực xuất ra bản lĩnh thật sự đối phó tiểu tử kia. Các ngươi muốn có được này linh hồn bí bảo, có thể cười, tiểu tử này trên người căn bản không có linh hồn bí bảo. Hắn là rõ ràng nhất đấy. Diệp Huyền sở dĩ linh hồn lực phòng ngự rất mạnh. Đó là bởi vì linh hồn của người này ở trong có một đạo khác thần thức thủ hộ. Cái kia thủ hộ đủ để cho bất cứ người nào thần thức đều không thể tới gần. Thập phần kinh khủng thần thức, mặc dù hết sức yếu ớt, có thể cũng không phải chỗ có thể đến gần đấy. Mà thôi, vô luận tiểu tử này có cái chiêu số gì, chỉ cần hắn bị ta đã khống chế, hết thảy đều là của ta, Lục Ân kiếm thuật, còn có hắn tu luyện của hắn chiêu số, toàn bộ đều là ta đấy. Lục Ân Tông tông chủ lạnh lùng lẩm bẩm. Trước hết để cho Nguyên đạo cùng Nguyên Khánh này hai lão nầy hội hội tiểu tử này đi. Nói chuyện, hắn vô thanh vô tức giấu kín đang âm thầm, sau đó thời gian dần trôi qua tiếp cận Hộ Sơn đại trận bên ngoài, chuẩn bị đánh lén. Hành Nguyên Tông Hộ Sơn đại trận chính là Hành Nguyên Tông tốn hao đại một cái giá lớn, mà lại không biết dùng bao nhiêu mặc đan cùng tài liệu trèo trống, hao phí rất dài một thời gian ngắn chế tác mà thành Hộ Sơn đại trận. Diệp Huyền trong thời gian ngắn thật đúng là khó trong thời gian ngắn phá vỡ cái này Hộ Sơn đại trận, chính như Lục Ân Tông tông chủ phá vỡ Bách Hoa Chỉ Hộ Sơn đại trận, cũng cần rất dài một thời gian ngắn. Hắn nếu như muốn phá đại trận này, cùng Long Muội cùng với Bách Hoa Chỉ tất cả tu sĩ liên thủ, không sai biệt lắm một hai ngày sẽ bị phá mở. Bất quá hắn không có lúc này. Dựa theo thời gian, này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh cũng nhanh muốn đi ra, chẳng lẽ bọn họ ý định làm cả đời rùa đen rút đầu? Cái này thanh danh mặc dù là đối với một cái tiểu người mà nói, cũng không được khá lắm nghe à. Diệp Huyền nheo mắt lại, đánh giá bốn phía. Như quả không ngoài hắn đoán lời nói, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh xác nhận sắp đi ra. Như vậy, ở nơi nào? Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ vẫn còn cùng Hành Nguyên Tông tu sĩ mắng to trong. Hành Nguyên Tông đệ tử hơn phân nửa dĩ nhiên đã không có ý chí chiến đấu, bởi vì ý chí chiến đấu đã toàn bộ bị Bách Hoa Chỉ tan rã. Diệp Huyền nhắm mắt lại. Ha ha ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, Bách Hoa Chỉ chỉ chủ đến ta Hành Nguyên Tông rốt cuộc là chuyện gì? A, có gì muốn làm, phải dùng tới lao sư động chúng như vậy sao? Lúc này, hai âm thanh chậm rãi rơi xuống. Hai người đúng là Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh đứng chung một chỗ, theo Hộ Sơn đại trận trong từng bước một đi ra, con mắt đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng đánh giá Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh. Thực lực của hai người, tất cả đều tại khí hải cảnh, mà lại khí hải khuyết chương độ. Nếu so với hắn đại rất nhiều, hai người này dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, nếu như không mở ra chân khí chi khóa mà nói, sợ chưa chắc là hai người chiêu số. Bọn tỉ muội cùng một chỗ mắng hai cái này lao đầu. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh xuất hiện nháy mắt. Không biết là ai lại như vậy một câu. Diệp Huyền quay người một nhìn. Phát hiện là Long Muội. Quả thật là Long Muội. Long Muội chứng kiến Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh xuất hiện, không nói hai lời, chính là cùng một đám Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử nói. Các ngươi xem cái này hai đầu hai cái này lão đầu tử chính là Hành Nguyên Tông lão tổ, ta xem bọn họ giả vờ giả vịt, kỳ thật phân phó những đệ tử này mắng tiểu huyền tử đúng là hai người, chúng ta cùng một chỗ mắng hắn. Long Muội thập phần xảo diệu dùng đầu để hình dung hai người kia. Mắng hắn. Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử vừa nghe đến dĩ nhiên là hai người làm chủ, không nói hai lời, chính là chửi ầm lên. Mà bắt đầu, phá lao đầu tử, hai cái con rùa già, một cái ngay sau đó một cái. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh nheo mắt lại, trên mặt âm sâm sâm. Những này Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử, cũng dám mang hắn. Diệp Huyền không có ngăn cản. Bởi vì, Long Mội nói rất đúng. Hắn có thể tuyệt không tin, không có hai cái lao tổ làm chủ, chính là vài người đệ tử dám làm xuất loại chuyện này. Ở sau lưng khống chế, mới vừa rồi là đáng hận nhất đấy. Muốn chết. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh giận tím mặt. Cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác. Khi nào quay người khác khi dễ hắn. Hơn nữa, là bị một ít nữ lưu thế hệ. Nói chuyện, Nguyên Đạo vỗ tới một trường, bàng bạc chân khí lập tức hóa thành một dấu bàn tay, nháy mắt công phu, chính là hướng phía Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu sĩ đánh tới. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, phất tay chính là một kiếm, kiếm khí quanh quẩn, phá đi một trường này chân khí. Hai vị không biết là khi dễ đệ tử, rất làm mất thân phận sao. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Chương 165, thời khắc quan trọng nhất. Giống. Kèm theo một thanh âm vang lên triệt tứ phương tiếng long âm, Long Muội hóa thân thành yêu long thân thể, một song long mục, nhìn chằm chằm Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người. Đối phương dĩ nhiên xuất thủ. Nàng cũng không thể khiến Diệp Huyền một mình chiến đấu hăng hái a. Bởi vì nàng là Diệp Huyền huyết thệ yêu thú. Một người một rồng, đại biểu Bách Hoa Chỉ, cùng với Hành Nguyên Tông hai huynh đệ, bốn gã khí hải cảnh. Đánh nhau là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này vô luận Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh bỏ đi không bỏ qua, ít nhất, hắn Diệp Huyền không sẽ bỏ qua. Lấn phụ các ngươi Bách Hoa Chỉ đệ tử. Nguyên Đạo hừ lạnh nói, đừng nói là Bách Hoa Chỉ đệ tử, ta ngay cả ngươi cái này Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, cùng nhau khi phụ lấy. Mới vừa tiến vào khí hải cảnh tiểu bối, thật đúng là làm chính mình là một cái nhân vật không thể. Diệp Huyền không để ý đến, vung tay háo, xoay người nói, Bách Hoa Chỉ đệ tử, lui ra phía sau. Hắn đi vào Hành Nguyên Tông. Chưa từng có ý định cùng Hành Nguyên Tông lưỡng cho ngươi hòa giải. Như vậy, đánh nhau lời nói, không thể gây tổn thương cho Bách Hoa Chỉ đệ tử a. Vâng. Tiêu Ly nghe thế, một cái cung kính đáp ứng. Vấn đề này do nàng phân phó. Bách Hoa Chỉ đệ tử nhao nhao hướng phía sau thối lui. Diệp Huyền cùng Long Muội đứng ở trên không trong. Mà Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh cũng là cảnh giác nhìn xem Diệp Huyền. Đi chết đi. Giờ khắc này, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người đột nhiên xuất thủ. Hai người thập phần có ăn ý, không có trải qua bất luận cái gì câu thông, chỉ tâm thần khẽ động, chính là trong cùng một lúc xuất thủ, bọn họ trong tay cũng không có cách nào khí. Chỉ này trên lòng bàn tay đích thực khí liên hợp lại, bang bang liên tục bao lâu đạo lòng bàn tay chân khí đánh ra, hóa thành bàng bạc trưởng ấn, ẩn chứa cực kỳ kinh người phong ba. Giống. Long Muội long thân khẽ cong, đầu lâu dơ lên, gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Cái này gào thét tự nhiên là thể tu gầm, tiếng nói đều là pháp, vừa hô phá chân khí, hắn thanh âm nếu như đạt đến cực hạn, nếu so với bình thường cao không biết bao nhiêu lần, đây cũng là Long Muội vì cái gì một người có thể mắng năm người nguyên nhân. Nàng dùng từ thỏa đáng, từng câu đâm vào da thịt là một bộ phận. Chủ yếu nhất là, nàng thanh âm lớn. So với ta giọng, các ngươi này là muốn chết. Nàng đồng nhất cuống họng giống xuống dưới, này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh liên lòng bàn tay chân khí, lập tức bị hóa giải thất thất bát bát. Mà còn dư lại, Diệp Huyền chỉ trong tay trúc kiếm lóe lên, liền đem các loại hoàn toàn hóa giải biến mất. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh nheo mắt lại. Ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá, ta ngược lại muốn xem, là hai người các ngươi liên thủ hay là ta hai anh em liên thủ lợi hại. Nguyên Đạo liếm môi một cái, âm sâm sâm cười nói. Mà Nguyên Khánh thì là đem hai mắt nhìn về phía Diệp Huyền sau lưng một đám Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ. Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, tuyệt đối đừng thất bại à, nếu không, ngươi cái này Bách Hoa Chỉ một đám như nước trong veo nữ tu sĩ, có thể tiểu về ta Hành Nguyên Tông rồi, ha ha ha. Nguyên Khánh cười to nói. Hắn muốn dùng cái nảy quấy rầy Diệp Huyền không hề bận tâm trái tim. Nhưng mà không dễ dàng như vậy. Diệp Huyền mặc dù tức giận, lại còn không đến mức bởi vì một câu nói kia mà động tâm thần. Chỉ bằng hai người các ngươi lão đầu tử cũng muốn. Long Muội nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi cuốn một cái, kèm theo bàng bạc yêu khí cùng với này kinh người lực đạo mang tất cả mà đi. Nguyên Đạo đồng tử có chút co lại. Sau một khắc, hắn miệng há ra, trong miệng xuất hiện mịt mờ sương mù, mà sương mù ở bên trong, chỉ một thoáng xuất hiện từng đạo sương mù mưa, những này sương mù mưa không khỏi là chân khí biến thành, thứ nhất miệng phun ra, những này sương mù mưa lập tức hướng phía Long Muội mà tới. Diệp Huyền gặp ở đây, trong tay trúc kiếm một kiếm rơi xuống. Chiến đấu, không người nào dám chủ quan. Kiếm ý một kiếm. Suy suy. Kiếm ý. Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng, nói, tuổi còn trẻ, đúng là lĩnh ngộ kiếm ý, để cho ngươi nhìn ta kiếm ý. Tiếng nói rơi thôi, hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này vi màu xanh. Màu xanh ở bên trong, khắc họa lấy một cái gián trưởng, cái này trường kiếm bị Nguyên Khánh giữ trong tay, chân khí rót vào trong đó, mà sau một khắc, một lượng kiếm ý lập tức xuất hiện, hội tụ tại cái này trường kiếm bên trong, chỉ thấy cái này trên trường kiếm đúng là bao vây ra nồng đậm sương mù, trường kiếm kia vừa dụng, chân khí ném rơi vãi mà ra, một kiếm hội tụ kiếm ý, nhất thời cùng Diệp Huyền Trúc kiếm đụng vào nhau. Ừm. Diệp Huyền nao nao. Cong. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Diệp Huyền nhướng mày. Cái này Nguyên Khánh cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn là thuần sát kiếm ý. Mà Nguyên Khánh chi kiếm ý, mang theo một lượng sương mù, cùng hắn trường kiếm giao giờ tình cờ, làm như có một loại trong sương mù huy kiếm cảm giác. Vũ kiếm ý. Diệp Huyền có nghe thấy. Nguyên Khánh lĩnh ngộ sợ sẽ là vũ kiếm ý. Thiên hạ này kiếm ý có rất nhiều chủng, có chút thường gặp rất nhiều, ghi lại thật cũng không ít. Đương nhiên, thuần sát kiếm ý thực sự không phải là thông thường kiếm ý, bởi vì thuần sát kiếm ý người sáng lập là Khương Ân, tại trước Khương Ân cũng không người lĩnh ngộ cái này thuần sát kiếm ý, Diệp Huyền là đời thứ ba truyền nhân. Thế gian này ngộ ra thuần sát kiếm ý người, hiện nay còn sống, cũng chỉ có này Băng Như Hàn Quật Khương Xảo cùng Diệp Huyền rồi. Ha ha ha, lại tiếp ta một kiếm. Nguyên Khánh một kiếm chém dụng. Nay tràn đầy sương mù kiếm ý lại một lần nữa rơi xuống. Diệp Huyền nhướng mày. Mới vừa một lần giao phong, hắn dĩ nhiên rơi thế hạ phong. Đệ nhất khóa. Khai mở. Thứ hai khóa. Khai mở. Lại mở ra thứ hai khóa nháy mắt, hắn chân khí đột nhiên tăng vọt, thuấn sát kiếm ý mở ra, một kiếm đối mặt cái này Nguyên Khánh một đạo sương mù kiếm. Xèo. Xèo. Trong sương mù vung tán. Diệp Huyền một bước lùi ra phía sau. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền meo mắt lại. Hắn chỉ cảm giác được chính mình một kiếm chống lại Nguyên Khánh một kiếm, tựa hồ là đâm vào một mảnh không khí ở trên nếu là ngược lại là Nguyên Khánh một kiếm, đột nhiên ngưng tụ, đưa hắn đánh lui hai bước. Thật quỷ dị kiếm ý. Ha ha ha, Bách Hoa chỉ chủ cũng không gì hơn cái này đi, hôm nay ta liền muốn cho ngươi xem một chút, thế hệ trước khí hải cảnh, vĩnh viễn xa không là các ngươi loại bọn tiểu bối này có thể so đấy. Nguyên Khánh nộ rên một tiếng, nói chuyện công phu, hắn sương mù kiếm liền lại hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Rất nhanh. Không phải không thừa nhận, Nguyên Khánh một kiếm rất nhanh. Kiếm của hắn rất quỷ dị. Vậy thì trực tiếp công thân thể của hắn. Nguyên Đạo cùng Long Muội đánh lại với nhau. Long Muội đi lên liền đem Nguyên Đạo dây dưa ở một bên. Nguyên Đạo còn thực không có cách nào cùng Nguyên Khánh cộng đồng liên thủ đối với giao hai người bọn họ. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Khánh một kiếm. Trúc kiếm vung lên. Thuấn sát kiếm khí mở ra, một kiếm mà đi. Ha ha ha, muốn chết. Nguyên Khánh nhìn xem Diệp Huyền lại vẫn dám dùng lao chiêu số để đối phó hắn, trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ cái này Diệp Huyền quả nhiên là một người ngu ngốc, vừa rồi một kiếm kia cùng chính mình giao thủ dĩ nhiên rơi thế hạ phong, bây giờ lại còn dám chính diện cùng chính mình giao chiến. Lúc này đây, có thể cũng không phải là cho ngươi đánh lui hai bước đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi chết. Nguyên Khánh ha ha cười nói. Long cong. Một kiếm giao thủ. Đi chết đi. Nguyên Khánh há mồm cười to. Diệp Huyền nhướng mày, quả nhiên cùng vừa rồi đồng dạng, hắn kiếm phanh tại cái này vụ kiếm ý ở bên trong, phảng phất tiến nhập một đám sương mù ở bên trong, một khi tiến vào trong sương mù, hắn đích thực ý, kiếm ý, toàn bộ giảm bớt đi nhiều. Bất quá. Những. Này đều ở đây trong dự đoán của hắn. Đang cùng Nguyên Khánh giao thủ thứ trong ngáy mắt. Tả thủ ảnh. Diệp Huyền meo mắt lại. Tay trái của hắn không biết tại khi nào, xuất hiện một đạo khí kiếm. Khí kiếm rất dài. Đột nhiên xuất hiện. Thuấn sát kiếm, tả thủ ảnh. Tả thủ ảnh đích chân lý chính là, bên phải cầm trong tay kiếm cùng người lúc giao thủ, tay trái khí kiếm đột nhiên sinh ra đời. Nguyên Khánh không có chút nào phát giác. Diệp Huyền bỗng nhiên khởi tay. Chuyện này. Đây là. Nguyên Khánh đã nhận ra Diệp Huyền trái kiếm trong tay. Cùng hắn giao chiến chính là tay phải. Mà tay trái. Cũng tại nhàn rỗi lấy. Diệp Huyền trúc kiếm bị vụ kiếm ý vây khốn, mà tay trái khí kiếm bắt lấy sơ hở, sinh sôi hướng phía Nguyên Khánh đầu đâm tới. Một kiếm kia, sát ý ngàn vạn. Thuấn sát một kiếm. Tả thủ ảnh. Làm sao có thể? Nguyên Khánh hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền tay trái khí kiếm, kinh hãi nói, ngươi vừa mới không dùng toàn lực. Không, không có khả năng, ngươi chỉ cảm là mới vừa tiến vào khí hải cảnh, làm sao có thể? Ta phải cầm trong tay kiếm cùng ngươi giao chiến, tay trái lại không hề làm gì, ngươi cho rằng, ta là vận dụng toàn lực. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Quả nhiên. Khương Ân đối với kiếm tạo nghệ cùng giải. Rất cao. Tay phải cầm kiếm, tay trái là cái gì? Tay trái chính là át chủ bài cùng quỷ dị chỗ. Diệp Huyền thời thời khắc khắc ghi nhớ những thứ này. Chết đi. Thuấn sát một kiếm vốn là uy lực rất mạnh, sát nhân chỉ cảm vào thời khắc ấy, mà khoảng cách gần như thế, Diệp Huyền chỉ cảm có thành công mà tuyệt không thất bại. Nguyên Khánh, hẳn phải chết. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn phát giác được, sau lưng của mình xuất hiện một người. Vô thanh vô tức. Người này một trưởng vỗ đi qua, tại Diệp Huyền vốn là muốn chạm sát Nguyên Khánh một khắc này, đánh lén. Người này đúng là Lục Ân Tông Tông Chủ. Tại thời điểm mấu chốt nhất, xuất thủ. Chương 166, liên thủ câu đối tay. Diệp Huyền thuấn sát một kiếm tả thủ ảnh, chỉ cần này thời gian trong nháy mắt, cũng đủ để đem Nguyên Khánh chém giết. Hắn có lòng tin một kiếm giết chết Nguyên Khánh, khoảng cách gần như thế, thuấn sát một kiếm Nguyên Khánh tuyệt không biện pháp ngăn cản. Nhưng hắn lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Hắn như giết Nguyên Khánh, này sau lưng người đánh lén chắc chắn một trưởng giết chính mình. Hắn cảm giác được. Cái này sau lưng đột nhiên người xuất hiện, tất nhiên đến có chuẩn bị. Đánh lén, cũng không phải chính diện. Đánh lén, không có lòng tin sát nhân đâu rồi, liền sẽ không theo âm thầm đi ra. Người này tránh khỏi thần trí của hắn, nếu không có hắn thai quản khác hẳn với thường nhân, sợ là một kiếm này, chắc chắn để cho người này đắc thủ, mà lại người này công tác chuẩn bị thật lâu đánh lén, định là có thêm tuyệt đối giết chết lòng tin của hắn. Hắn thân cố nhiên có tử sam đạo ý, có thể cũng lành ít giữ nhiều. Hai chủng lựa chọn. Một, hắn giết Nguyên Khánh, chính mình chết. Hai, buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Giết Nguyên Khánh chính mình chết, không đáng. Giết địch 1.000 tự thương hại 800, vẫn luôn là một cái. Thập phần lựa chọn sai lầm. Diệp Huyền thầm nghĩ đến ngáy mắt, này là chém giết Nguyên Khánh một kiếm, đột nhiên quay đầu, một kiếm xét qua, chính là hướng phía sau chi nhân chém tới. Tại xoay người nháy mắt, hắn thấy được này người đánh lén bộ dáng. Lục Ân Tông Tông Chủ. Diệp Huyền meo mắt lại. Người này dĩ nhiên là Lục Ân Tông Tông Chủ. Và ảnh. Chân khí hùng hậu đụng vào nhau. Diệp Huyền vội vàng phía dưới hoàn thủ, thuấn sát một kiếm uy lực vốn là giảm bớt đi nhiều. Cùng này Lục Ân Tông Tông Chủ giao thủ trong tích tắc, sau lưng lại có Nguyên Khánh là địch. Hắn không dám trì hoãn. Đang cùng Lục Ân Tông Tông Chủ giao thủ trước tiên, nháy mắt chuyển hướng lui nhanh. Một trượng. Hai trượng. 10 trượng. Trọn vẹn lui về sau 10 trượng, Diệp Huyền mới ổn xuống bước chân. Hắn lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Vừa rồi cùng Lục Ân Tông Tông Chủ giao thủ công phu, bị thương. Phải biết, Lục Ân Tông Tông Chủ một kích kia, đích thị là không biết chuẩn bị bao nhiêu công phu thời gian một kích, đánh lén mà đến, sợ là tại cái đó cửa khẩu ở trên bình thường khí hải cảnh tuyệt đối cũng bị hắn chém giết, hắn vội vàng hoàn thủ, thuấn sát một kiếm giảm bớt đi nhiều. Chỉ bị thương, dĩ nhiên là chuyện không tồi rồi. Giống. Mà giờ khắc này Long Muội xem thời cơ không đúng, cũng thoát ly cùng Nguyên Đạo giao thủ, đi tới Diệp Huyền bên người. Hai người cảnh giác nhìn xem Nguyên Đạo, Nguyên Khánh, Lục Ân Tông Tông Chủ ba người. Nguyên Đạo Nguyên Khánh, Lục Ân Tông Tông Chủ ba người đứng chung một chỗ. Diệp Huyền cùng Long Muội đứng chung một chỗ. Tiểu Huyền tử, ngươi không có sao chứ? Long Muội trong lời nói có ân cần ý tứ hàm xúc, nàng tức giận nhìn xem Nguyên Đạo ba người. Diệp Huyền bị thương, chúng phát linh yêu huyết hệ, mà lại là hoàn mỹ dung hợp nàng. Trong lòng cũng có cảm ứng. Loại đau này là tương liên đấy. Không có việc gì. Diệp Huyền lắc đầu. Thương thế này còn chưa đủ để dùng để ở trong lòng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lục Ân Tông Tông Chủ, tự nhủ, trách không được. Trách không được cái này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh dám khiêu khích Bách Hoa Trì. Theo đạo lý mà nói, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh sống lâu như vậy, thực sự không phải là làm cái loại này tuyệt không nắm chắc chuyện tình. Có thể ở Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh tự nhận là có thể đánh bại hắn cùng với Long Muội. Nhưng mà hai người ít nhất sẽ không cuồng vọng tự đại đến đủ để giết hai người. Dưới loại tình huống này, hai người còn dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Bách Hoa Chỉ, cũng có chút nói không thông. Không ai hội ở không đi gây sự, ăn no chống làm cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình. Nếu như không có Lục Ân Tông Tông Chủ, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm khiêu khích hai cái khí hải cảnh trấn giữ Bách Hoa Chỉ. Nhưng mà đã có Lục Ân Tông Tông Chủ, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Hết thể theo dệt chuyện người. Toàn bộ đều là Lục Ân Tông Tông Chủ. Đáng giận. Nguyên Khánh hận ý ngập trời, nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Huyền. Bách Hoa Chỉ chi chủ, ta muốn ngươi chết. Muốn biết. Vừa rồi nếu như không phải Lục Ân Tông Tông Chủ đột nhiên xuất hiện. Hắn hiện tại, sớm đã bị chết. Một kiếm kia. Nay quỷ dị một kiếm, đủ để đã muốn tánh mạng của hắn. Hắn bây giờ còn hoảng sợ trong lòng. Ngu xuẩn. Lục Ân Tông Tông Chủ trong nội tâm mắng to. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nội tâm. Đánh lén chưa thành công. Lục Ân Tông Tông Chủ âm sâm sâm nói ra, lúc này đây hai vị đạo hữu có thể thi triển liên thủ phương pháp đi, không thi triển liên thủ phương pháp, muốn phải giải quyết hai người này, hiển nhiên không là chuyện dễ dàng gì. Hai vị cùng nhau liên thủ, hơn nữa chính ta tại bên cạnh hỗ trợ, giết hai tiểu tử này, có lẽ cũng không phải việc gì khó khăn. Yên tâm, lúc này đây ta tuyệt đối muốn để cho bọn họ chết. Nguyên Khánh trầm giọng nói. Nguyên Đạo nói ra, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, lúc này đây cũng đừng có tách ra. Nguyên Đạo ba người, dĩ nhiên chiếm cứ về số lượng ưu thế. Bất quá. Diệp Huyền không nói. Long Mội ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, nhìn xem ba người này, phảng phất lại đụng phải cái gì đặc biệt chuyện kích thích. Đệ tam khóa, khai mở. Diệp Huyền chậm rãi mở ra trong cơ thể đạo thứ ba chân khí chi khóa. Chân khí trói buộc cùng áp chế, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, có thể toàn bộ mở ra. Trong cơ thể hắn có bốn đạo chân khí chi khóa. Hiện tại đã mở ra ba đạo. Sương mù. Đúng lúc này, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh nhao nhao hô to một tiếng. Thanh âm này rơi bỏ đi nháy mắt. Một mảnh sương mù nồng nặc, che đầy núi lì đầu, đang ở trong sương mù, Diệp Huyền thần thức mở ra, vậy mà không cảm giác được chung quanh. Thần thức vô dụng. Cái này khắp núi sương mù, hiển nhiên là Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh dùng chiêu số. Cẩn thận rồi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Long Muội một tiếng trường giống. Bọn họ thai quản đều khác hẳn với thường nhân, cái này sương mù có thể cho thần thức mất đi hiệu quả, nhưng mà đối với tại hai người bọn họ mà nói, lại là không có quá lớn tác dụng. Nhân vi ánh mắt của bọn hắn, lỗ thai, đều trải qua rèn luyện, tại trong sương mù, như trước cùng bình thường thời khắc không có gì khác biệt. Hắn hô cẩn thận rồi. Nhưng thật ra là tê liệt Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh thần kinh. Để cho hai người ra mặt đánh lén hắn. Quả nhiên, ước chừng ba tức công phu. Diệp Huyền chỉ cảm thấy sau lưng xuất hiện một hồi gió mát. Một đạo hùng hậu chân khí sinh sinh sắp xếp tản sương mù. Sau một khắc, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người bộ dáng hiện ra, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền làm sao có thể không có phát giác? Đi chết đi. Nguyên Khánh cắn răng quát. Diệp Huyền trở tay một kiếm. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Diệp Huyền một người đích thực khí, đâm vào Nguyên Khánh cùng Nguyên Đạo chân khí liên thủ thượng. Và ảnh. Hảo cương đích thực khí. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hai người liên thủ quả nhiên lợi hại. Mở ra đệ tam khóa chính hắn, nếu như cùng Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh so chân khí lời nói, hai người một trong, hắn không nói ổn chiếm thượng phong, thực sự tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Có thể là hai người liên thủ, hắn chỉ cảm là thời gian một hơi thở, tiểu rơi thế hạ phong, không thể không nói, hai người liên thủ, rất là lợi hại. Hắn sắp không chịu nổi. Giống. Long Muội chứng kiến những. Này, Long hé miệng, một âm thanh long ngâm. Vang vọng tứ phương. Hai người liên thủ, đối phó Nguyên Đạo liên thủ với Nguyên Khánh. Hừ. Bất quá. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh, không phải hai người. Lục Ân Tông Tông chủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, thứ 10 trong ngón tay, đại biểu cho 10 thanh lợi kiếm. Đây là Lục Ân Tông thập chỉ kiếm. Lục Ân Tông lúc này đây không có dám chủ quan, đem thực lực phát huy đến mạnh nhất, thập chỉ kiếm ở sau lưng đánh lén Diệp Huyền. Cút. Diệp Huyền chân khí tản ra. Và. Ảnh. Một tiếng nổ vang. Lui nhanh. Có thể là công kích không có ngừng nghỉ. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh tại đánh lui Diệp Huyền thời điểm, không có tách ra, lại một lần nữa liên thủ hư không vỗ, bàng bạc chân khí tuôn ra, một đạo chân khí trưởng ấn trong không khí sinh ra, cái này trưởng ấn hiện lên màu xanh lá, xoay tròn mà ra, hướng phía Diệp Huyền mà đi. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền bị Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người liên thủ công kích, liền muốn hướng phía Diệp Huyền phương hướng bay đi. Nhưng mà vừa đã bay một nửa, đã bị Lục Ân Tông Tông chủ ngăn lại. Tiểu cô nương, cùng bổn tông chơi thượng một hồi đi. Lục Ân Tông Tông chủ hừ lạnh nói. Ngươi không có cảm thấy, để cho Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh đi giết tiểu tử kia, là một việc thập phần mỹ diệu chuyện tình sao? Giống. Long Muội gào thét. Mà cùng một thời gian, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người liên thủ cùng Diệp Huyền giao chiến, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tại trường ấn đánh ra thời điểm, nồng đậm trong sương mù, Nguyên Khánh trường kiếm trong tay vụ kiếm ý thoáng chốc đánh ra một đoàn sương mù dày đặc. Chân khí tứ tán. Diệp Huyền thân hình không thể không lui ra phía sau. Rốt cục, có một lần chống đỡ hết nổi dưới, bị đánh lui trăm trượng. Bạch Hoa chỉ trì chủ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nguyên Khánh cùng Nguyên Đạo hai người, sinh sôi hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Diệp Huyền xem đến nơi này, nhíu mày. Hai người này liên thủ, quả thật lợi hại a. Thế hệ trước tu tiên giả, có thế hệ trước tu tiên giả lợi hại. Bởi vì, bọn họ thực khí hải dương, nếu so với Diệp Huyền đại rất nhiều. Bọn họ thời gian tu luyện lâu, thực sự không phải là bạch tu luyện uổng phí. Cái này gọi là tu vị. Thứ tư khóa. Khai mở. Hắn mở ra trong cơ thể tất cả chân khí chi khóa. Bị trói buộc đích thực khí, giờ khắc này, không còn có nửa điểm áp chế hoàn toàn mở ra, phảng phất vậy không có để phòng biện pháp nộ đào hồng thủy. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay trúc kiếm, nổi lên một hồi huyết hồng. Như là đang chảy máu. Đây là kiếm ý pháp tướng. Chương 167, chiến đấu chấm dứt. Nó như là đang dỉ máu. Đây cũng là Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng. Hồng mang huyết kiếm. Đơn thuần bao vây lấy trúc kiếm đỏ như máu trong suốt kiếm, kiếm ý tiêu ở trong đó. Đây cũng là Diệp Huyền có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu số. Mở ra chân khí thứ tư khóa, kiếm ý pháp tướng hàng lâm, đây là hắn hôm nay thực lực mạnh nhất, mặc dù là chống lại này đế ngọc bảng đứng đầu trong danh sách Đoạn Thanh Nham cũng không có thi triển ra. Lúc kia, hắn chỉ cảm mở ra ba khóa. Nguyên đạo liên thủ với Nguyên Khánh phía dưới thực lực, hiển nhiên còn trên Đoạn Thanh Nham, dù sao thiên tài cường thịnh trở lại, cùng thế hệ trước tu tiên giả so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Kiếm ý pháp tướng sinh ra đời. Sát ý bồi hồi. Diệp Huyền thuấn sát kiếm ý, đến lúc này, mới vừa rồi là đạt đến hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Đây là cái gì? Đang theo lấy Diệp Huyền lại một lần nữa bay tới Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh cả kinh. Bọn họ nhìn xem Diệp Huyền trúc kiếm thượng bao quanh huyết kiếm. Đây là... cái gì? Đây là kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý tạo ra pháp tướng. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh kiến thức rộng rãi, không khó nhận ra Diệp Huyền cái này hồng mang huyết kiếm là cái gì. Không. Đây là... không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ trên trán nhỏ mồ hôi lạnh. Trong nội tâm chỉ có hai chữ kia. Khủng bố. Quá. Kinh khủng. Hắn mới bay lớn. Tu vị đến khí hải cảnh ngược lại vậy thì thôi. Dù sao Thiên Bạch Đế Thần Quốc Mai danh nhận tích thiên tài, cùng với Đế Ngọc Bảng Thượng thiên tài, cũng không có thiếu tuổi còn trẻ thì đến được khí hải cảnh thiên tài. Diệp Huyền chỉ cảm là một cái trong số đó. Bọn họ còn thật không phải không thể trêu vào. Nhưng mà, trừ đó ra, vậy mà linh ngộ. Kiếm ý pháp tướng. Mặc dù là Tam Thánh Cung tu sĩ, cũng hiếm thấy linh ngộ. Kiếm ý pháp tướng. Bọn họ sẽ không nghi vấn ánh mắt của mình, bởi vì sự thật tiểu bày ở trước mắt. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh phân biệt hít sâu một hơi. Dựa theo thương lượng xong, chúng ta đem tiểu tử này đánh chính là nửa chết nửa sống, giao cho Lục Ân Tông Tông Chủ. Bất quá, lần này nhất định phải nhắc nhở tên kia, tiểu tử này, ngàn vạn không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu. Hắn là một đại uy hiếp, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp, lưu hắn ở đây, ngày sau nhất định. Hậu hoạn vô cùng. Nguyên Đạo cắn răng. Tranh thủ thời gian giết hắn đi. Thừa dịp hiện tại, bọn họ còn chưa tin rồi. Hai người liên thủ, sao có thể sợ hãi kiếm ý pháp tướng không thể. Thế công của bọn hắn không có đình chỉ. Lúc này đây liên thủ, tựa hồ thi triển thập phần cao minh pháp thuật. Diệp Huyền nhíu mày. Đây là hắn hiện nay có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu số. Nói một cách khác, hiện tại thời khắc này, là quyết phân thắng thua thời điểm. Nếu như kiếm ý pháp tướng thất bại, vậy hắn tiểu thật sự thất bại. Lục Ân Tông Tông Chủ xuất hiện, hoàn toàn ở đoàn trước bên ngoài. Chỉ có thể liều mạng. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hung manh thế công dĩ nhiên tiếp cận. Sau một khắc, vung trong tay trúc kiếm, này làm như nhỏ giọt máu tươi hồng mang huyết kiếm trong suốt huyết quang có chút chấn động. Đi. Nhìn hắn trong cơ hội, kiếm ý pháp tướng một kiếm đâm tới. Chết đi. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh công kích xuống tới. Hai người liên thủ một kích, đối diện thượng Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người liên thủ, chân khí, kiếm ý, pháp thuật cùng Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng mạnh nhất vai đối với đụng vào nhau. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền trúc kiếm thượng bao gồm huyết kiếm, cũng chính là hồng mang huyết kiếm, một cái ảm đạm, hô hấp trong phiến khác, hào quang tái khởi, biến thành một đạo cấp tốc hồng mang, vọt vào hai phe chạm vào nhau mà bộc phát ra đích thực khí trong gió lốc, đó mới là hồng mang huyết kiếm đánh ra đỉnh phong. Huyết kiếm là một, hồng mang lại là một. Tại hồng mang đánh ra thời điểm, Diệp Huyền trúc kiếm thượng huyết kiếm biến mất. Kiếm ý pháp tướng biến mất. Cắn chặt hàm răng, này chân khí trong cơ thể cũng nhảy vào trong đó. Vô luận là Diệp Huyền, vẫn là Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh, đúng lúc này đều không có chút nào giữ lại thi triển ra toàn lực. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh vốn tưởng rằng, chính mình tu luyện nhiều năm như vậy, tùy ý chọn xuất một người, đều đủ để nhẹ dễ đối phó cái này Diệp Huyền, có thể là sự thật không là như thế, thậm chí hiện tại hai người liên thủ đối phó cái này Diệp Huyền một người, cũng tuyệt không dám xem thường, nhao nhao đánh ra toàn lực. Đi chết đi. Nguyên Khánh nghiến răng nghiến lợi. Phá. Phá cho ta. Nghìn cân treo sợi tóc gian. Ừm. Đúng lúc này, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh không khỏi là cả kinh. Bọn họ chỉ thấy một đạo hồng mang theo trong khi giao chiến đột ngột vọt ra, cái này hồng mang tốc độ rất nhanh, nhanh đến hai người căn bản không có phát hiện, mà ở lao ra thời điểm, hai người dĩ nhiên không kịp phản ứng. Và ảnh. Này hồng mang đánh vào trên người của hai người. A. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh một tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc, lui nhanh không thôi. Làm sao có thể? Diệp Huyền xem đến nơi này, nào dám thư giãn nửa phần, lập tức kiếm ý pháp tướng công kích có hiệu quả, một bước bước ra, lại một kiếm hoành không trung rơi xuống, kiếm ý cùng kiếm khí hội tụ lại với nhau, lại một lần nữa đánh vào Nguyên Đạo cùng trên người của Nguyên Khánh. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Cùng loại cao thủ này giao chiến, có thể tuyệt đối không được khinh thường. Diệp Huyền liên tục vài đạo kiếm khí đánh vào Nguyên Đạo cùng trên người của Nguyên Khánh, phá đi hai người này hộ thân nhập lưu pháp bảo quần áo, hai người rốt cục không kiên trì nổi, chân khí tản ra, khí tức suy yếu đến cực hạn, nguyên một đám theo trường cấp 3 ngã xuống. Vèo. Diệp Huyền từ không trung đuổi theo. Không. Ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi không thể giết chúng ta. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh bị Hồng Mang huyết kiếm đánh trúng, bản liền trọng thương trong người, và bị Diệp Huyền vài đạo kiếm khí liên hoàn truy kích, ở đâu còn có phản kháng dư lực. Giờ phút này chỉ có thể vội vàng hô to cầu xin tha thứ, hô cầu xin tha thứ loại chuyện này, đối với hai người loại này am hiểu xuất ra thấp kém thủ đoạn người mà nói, còn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Diệp Huyền từ trên cao rơi xuống, cho bụi tản ra. Hắn không do dự, một kiếm rơi xuống. Đây hết thảy đều là Lục Ngân Tông tông chủ dụ dỗ chúng ta. Hết thảy đều là hắn à, nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản sẽ không làm như thế, ngươi tha cho chúng ta bằng ngươi giết hắn. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh la lớn. Vội vàng. Có cầu khẩn. Phốc phốc. Máu tươi ném rơi vãi. Tung tóe đã rơi vào mặt đất không đồng vị đưa thượng. Diệp Huyền làm sao có thể hội lưu thủ. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh, chết. Hai vị lao tổ. Hai vị lao tổ đã chết. Hành Nguyên Tông một đám đệ tử hít sâu một hơi, bọn họ biết rõ, thiên, sợ là sụp đổ xuống rồi. Lục Ân Tông tông chủ đang cùng Long Mộ giao chiến, hai người giao thủ, Lục Ân Tông tông chủ dĩ nhiên rơi thế hạ phòng, hắn hoàn toàn thật không ngờ, tiểu cô nương này đã vậy còn quá lợi hại, hắn tu vi và Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh kém, còn kém một chút, ở đâu so ra mà vượt khí thể song tu Long Mộ. Long Mộ thể tu giao chiến cấu nguyên cảnh cũng không có vấn đề gì, hơn nữa yêu khí khí hải cảnh tu vị. Lục Ân Tông tông chủ còn thực không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Lục Ân Tông tông chủ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn dĩ nhiên chết đi Nguyên Đạo Nguyên Khánh. Hắn đã không cảm giác được hai người khí tức. Trong nội tâm dưới khiếp sợ, hắn vội vàng cắn răng quát, lưỡng thằng ngu. Không xong. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh đã thua. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh này lưỡng thằng ngu đã bị chết, ta lại ở chỗ này dừng lại chốc lát, kết cục chỉ có chết. Lục Ân Tông tông chủ âm thầm nghĩ tới. Hai vạ đến nơi từng người phi. Cút cho ta. Hắn vung tay áo, chân khí quanh quẩn, thừa dịp công phu, mau trốn đi. Chết lao đầu tử, cho ta ngoan ngoan đứng ngay ngắn. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, cái đuôi cuốn một cái, ngăn cản Lục Ân Tông tông chủ đi đến đường. Còn muốn chạy trốn. Lục Ân Tông tông chủ một ngụm thanh khí nổ ra, sau một khắc, một đoàn xương mù xuất hiện, bao vây tại tự thân ngáy mắt, thân thể nhoáng một cái, chính là không biết dùng biện pháp gì, đào thoát Long Muội cái đuôi ngăn trở, sau một khắc, chính là phi tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Lục Ân Tông tông chủ âm thầm cắn răng. Hán đường đường nhất tông tông chủ, vậy mà hội giống nhau nhân thủ ở trên bỏ chạy hai lần. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này Diệp Huyền như thế nào tiến bộ như thế phi tốc? Nếu là như vậy cũng thế mà thôi, đầu kia yêu long đồng dạng cũng là. Hán phi tốc bỏ chạy, trong nội tâm âm thầm thương lượng về sau như thế nào trả thù Diệp Huyền. Hán dùng vi mình đã có thể chạy trốn mất. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo rất mạnh sát ý xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Kiếm ảnh hướng phong, để cho hắn muốn không xem xét kỹ cảm, đều khó có khả năng không phát hiện được. Diệp Huyền vô thanh vô tức xuất hiện ở Lục Ân Tông tông chủ đỉnh đầu, ẩn trao thuấn sát kiếm ý một kiếm, đột nhiên theo không trung rơi xuống. Cút cho ta. Lục Ân Tông tông chủ hét lớn. Hắn không có ngạnh kháng một kiếm này, mà là lựa chọn tránh né. Chỉ đang lựa chọn tránh né lập tức. Long mội cái đuôi đột nhiên xuất hiện, đánh vào trên người của hắn. Hắn lại trở về Diệp Huyền tại chỗ. Phốc phốc. Một kiếm đâm thủng kỳ thân thể. Lục Ân Tông tông chủ. Chết. Diệp Huyền cùng Long Muội hai người tùy tiện một người, đều đủ để giết cái này Lục Ân Tông tông chủ. Lục Ân Tông tông chủ tại khí hải cảnh một hàng ở bên trong, thực lực tính toán là kém. Nếu là hắn như Nguyên Đạo giống như Nguyên Khánh, sợ là vừa rồi đuổi giết Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù ghép lại kình toàn lực, cũng đào thoát không hết. Một người đều đủ để giết hắn đi. Huống chi là hai người liên thủ. Lục Ân Tông tông chủ thi thể, từ trên cao té rớt. Chương 168, không trùng thuật. Lục Ân Tông tông chủ chết đi, Diệp Huyền trong lòng cũng giải quyết xong một kiện lo lắng sự tình. Hắn không sợ Lục Ân Tông tông chủ, chỉ sợ Lục Ân Tông tông chủ nhớ thương. Dù sao, hắn không là một người, mà là một tông môn. Mà bây giờ Lục Ân Tông tông chủ chết đi, cũng chưa có nhiều như vậy uy hiếp. Hắn đem Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh túi chữ vật phân biệt nhận lấy. Này Lục Ân Tông tông chủ túi chữ vật tự nhiên cũng vì vật trong bàn tay. Hắn lật xem một lượt cái này túi chữ vật. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh bảo vật cũng là tính toán không ít, trong đó có một chút nhập lưu pháp bảo, Đương nhiên trừ đó ra, nhiều nhất vẫn là mặc đan. Những này túi chữ vật ngươi cầm. Diệp Huyền đem ba người túi chữ vật giao cho Tiêu Ly. Đi thôi. Hắn không có đi quản còn dư lại Hành Nguyên Tông. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh đã chết. Còn dư lại Hành Nguyên Tông đệ tử cùng trưởng lão, nếu như thông minh lời nói, thì sẽ biết hiện tại ly khai Hành Nguyên Tông mới vừa rồi là lựa chọn tốt nhất. Phải biết, tường đổ mọi người đẩy, Hành Nguyên Tông tích xúc không ít, huống chi ngày bình thường treo chọc địch không ít người, chỉ trở ngại cùng Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người, mới vừa rồi không có người dám đi lên trả thù. Mà Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh vừa chết, cái này Hành Nguyên Tông còn không gặp nạn. Như thế bánh trái thơm ngon, ai không nhớ thương. Những này, sẽ không quản chuyện của hắn. Hắn mang theo Bách Hoa Trì một đám nữ tu, về tới Bách Hoa Trì. Tại trở lại Bách Hoa Trì về sau, Diệp Huyền cảm thấy áo đen lão giả cho thần thức của mình, này cuối cùng một tia cũng bị chính mình tiêu hóa. Hắn tất yếu đi xem đi mật thất. Xuyên qua Bách Hoa Hồ, Diệp Huyền tiến nhập trong mật thất. A, áo đen lão giả ngáp một cái, chậm rãi nói ra, tiểu tử ngươi, như thế nào luôn sẽ như vậy chọn thời gian ra, luôn tại lao đầu từ lúc ngủ tới tìm ta, đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần. Quấy rầy lao nhân ra ngủ là một rất thói quen xấu sao. Ngươi như thế nào vẫn không rõ. Diệp Huyền đang ở trong mật thất, dở khóc dở cười. Rõ ràng là ngươi thời gian ngủ rất dài mới đúng chứ. Ồ. Áo đen lão giả cười hát hát nói, lúc này đây, ngươi xem như không có tiến bộ quá lớn. Ân, bất quá cũng không tệ rồi, khí hải khuyết trương không sai, cái này một thời gian ngắn có lẽ tu luyện của ngươi cũng không rơi xuống, hả? Thể tu luyện cũng có tiến bộ lớn mà. Nói đi. Lúc này đây đến tìm ta có chuyện gì? Áo đen lão giả trực tiếp chuyển chủ đề. Diệp Huyền cười nói, là tiền bối cho thần trí của ta, đã triệt để tiêu hóa. Diệp Huyền cảm thấy, hiện tại thần thức của mình tạo nghệ. Dĩ nhiên đạt đến thần thức giai đoạn thứ nhất trung kỳ. Tại đi lên phía trước mà nói, tự là hậu kỳ rồi. Tiêu hóa. Áo đen lão giả nhãn tình sáng lên, nói, ta vừa cố lấy ngủ, thật đúng là đem vấn đề này đem quên đi, tính toán thời gian, hoàn toàn chính xác nên tiêu hóa. Ân, không tệ không tệ, ta nhìn ngươi một chút thần thức, có lẽ so trước kia còn hùng hậu hơn rất nhiều đi, ha ha. Nói chuyện, áo đen lão giả con mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền. Trung kỳ. Giai đoạn thứ nhất trung kỳ. Áo đen lão giả ngửa đầu cười to. Tiểu tử ngươi, vừa mới tiêu hóa ta cho thần trí của ngươi, tiểu tới tìm ta, xem ra là nếm đến vào ta cho ngươi thần thức ngon ngọt. Diệp Huyền cười không nói lời nào. Trong lòng của hắn tự nhiên không có phủ nhận áo đen lời của lão giả. Phải biết, có áo đen lão giả thần thức tại trong cơ thể mình, tại không có hoàn toàn tiêu hóa thời điểm, tuyệt đối là một tấm đùa bảo mệnh. Đối với thần thức tạo nghệ không phải rất tinh thông, ít nhất bất quá giai đoạn thứ hai thần thức, đối với hắn còn khởi không là cái gì uy hiếp, có áo đen lão giả thần thức bảo hộ linh hồn của mình mà lại cung cấp chính mình tiêu hóa, tại tiêu hóa sạch sẽ trước khi, tuyệt đối tương đương với một cái bảo hộ linh hồn pháp bảo bảo bối. Muốn biết, một kiện bảo vật linh hồn bảo bối, này tùy tiện một kiện, đều là giá trị liên thành đấy. Tiền bối, đã thần thức tu luyện, đạt đến giai đoạn thứ nhất trung kỳ, như vậy một ít thần thức công pháp, là không phải có thể tu luyện. Diệp Huyền hỏi ý kiến hỏi. Áo đen lão giả vướt trong râu, nói, ngươi có thần trí của ta với tư cách tiêu hóa, cho nên hoàn toàn không cần tu luyện thần thức tu luyện công pháp đến tăng khối thần thức tốc độ tu luyện. Cái này tu luyện, chính là muốn tu luyện thần thức công kích phương pháp này phòng thủ bí thuật cũng hoàn toàn không cần phải, có thần trí của ta tại trong cơ thể ngươi, nếu như ngay cả ta đều phòng ngự không được. Vậy ngươi tu luyện nữa thần thức phòng ngự bí thuật, cũng hoàn toàn không dùng rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cần tu luyện thần thức công kích linh hồn bí thuật là đủ. Hắc hắc, để cho ngươi xem một chút, lão phu dạy cho ngươi thần thức bí thuật, cùng cái gì kia cái giám lớn thần hành châm, thần hành lĩnh vực có cái gì khác biệt. Bất quá, ngươi hiện tại thần thức tạo nghệ vẫn là quá thấp. Ta có vài loại thần thức sức sát thương cực mạnh chiêu số, nháy mắt một cái thần niệm phong bạo, thu giang đường kiếm, nhưng mà ngươi bây giờ còn học không rồi. Thần niệm phong bạo, thu giang đường kiếm. Đây là vân đế năm đó, tranh giành xuất ra huy danh chiêu số. Ta liền trước tiên truyền cho người một chiêu. Thần hổ. Thần hổ. Diệp Huyền lẩm bẩm lầu bầu. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, nói, cái này thần hổ, thần thức giống như mãnh hổ. Tu luyện giả, thần niệm trực tiếp hóa thành mãnh hổ, cắn một cái đi, công kích trực tiếp địch nhân linh hồn. Lực sát thương không biết so với kia cái thần hành châm mạnh bao nhiêu, bất quá học tập là khó chút ít, chính ngươi trở về tu luyện. Gặp được nan đề, ta lại chỉ điểm ngươi một ít. Đa tạ tiền bối. Áo đen lão giả không nói gì, không biết sao, trong tay hiện ra một khối ngọc giản. Ngọc giản giao cho Diệp Huyền. Nhớ kỹ, đây coi như là vân đế truyền thừa một bộ phận, tuy nhiên không là căn bản truyền thừa, tại Vân Đế trong mắt cũng không phải là cái gì cao minh chiêu số, nhưng ngươi tu luyện, trong khí hải cảnh, dùng phương pháp này đánh úp, vẫn là dễ dàng đấy, quan trọng nhất là, không thể loạn truyền. Áo đen lão giả nhắc nhở xuống. Ta hiểu được. Diệp Huyên gật đầu. Áo đen lão giả cũng chỉ là nhắc nhở xuống. Cái này không là chuyện trọng yếu gì. Tuyệt đối không nên xem thường thần thức chi đạo. Áo đen lão giả đứng chắp tay, nói, thần thức thần niệm tác dụng rất nhiều, đơn giản nhất là siêu hồn, cũng hoặc là trực tiếp khống chế linh hồn, mà đại lục này ở trên khu trùng thuật, khống trùng. Hoặc là một ít những thứ khác cổ chiêu số quái dị, đều cần thần niệm đến. Khống trùng. Diệp Huyên mặt người. Hắn ngược lại là nghe nói qua chiêu số này. Khống trùng loại này chiêu số, thập phần khó có thể học hội, nhưng mà không phải không thừa nhận, chiêu số này rất là khủng bố. Thế gian này độc có rất nhiều một phần là từ trong trùng xuất, còn nếu là nắm trong tay một ít độc trùng, hoặc là pháp lực ngập trời côn trùng, cho khống trùng chiêu số. Một cái, mười cái, trăm, thiên thiên vạn vạ. Nhiều như vậy côn trùng, mặc dù là ngấp lại, đều rất khó giải quyết đi. Nếu là độc tính rất mạnh côn trùng, lúc kia, mới quả nhiên là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, muốn khống chế, thần thức tu vị không đủ mạnh, quả quyết là không thể nào thành công. Hắc hắc. Khống trùng thuật mấu chốt nhất vẫn là số lượng cùng khống trùng phương pháp. Năm đó bản thể thần thức tạo nghệ cũng đạt tới có thể khống trùng tư cách, nhưng mà duy độc thiếu khuyết một môn khống trùng thuật, khống chế linh trùng số lượng càng nhiều, tiểu điều khiển không đến, hơn nữa, còn rất có thể lọt vào linh trùng cắn trả, đây mới là kinh khủng nhất ta. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, hoàn toàn chính xác, điều khiển càng nhiều, sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mà xuất hiện chỗ sơ suất, tiểu cực kỳ có khả năng lọt vào linh trùng cắn trả. Không có linh hồn đồ vật, ngươi dùng chân khí tiếp xúc có khống chế, mà có linh hồn đồ vật, bọn họ hội phản kháng, muốn khống chế, nhất định phải dùng thần niệm. Cho nên nói, thần thức trọng yếu trình độ rất cao. Ngươi có thể không có ý định khống chế linh hồn người khác, nhưng mà nhất định phải coi chừng, người khác đã khống chế linh hồn của ngươi. Áo đen lão giả mỉm cười. Diệp Huyên gật đầu. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều tu sĩ lấy khí tu vị chủ, mà còn dư lại chính là thần sửa. Phía dưới, ta đích truyền ngươi một ít thần thức. Lần này truyền lại muốn hơn một chút, lúc này đây ngươi hoàn toàn tiêu hóa về sau, thần thức không sai biệt lắm có thể trực tiếp nhảy lên đến giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, bất quá tiêu hóa thời gian nếu so với vừa rồi còn muốn lâu dài ràng rặc một ít, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Áo đen lão giả một chỉ điểm ra. Cùng vừa rồi đồng dạng, hắn đem thần thức của mình truyền đưa cho Diệp Huyền. Thần tôn thân thể, thần thức mỗi một lần truyền lại, áo đen lão giả sức mạnh của bản thân sẽ nhỏ hơn một phần. Hắn như là đại dương mênh mông đại hải, hắn đem chính mình trong biển rộng quần quận lũ lụt, từ từ chia cho Diệp Huyền cái này nhỏ không thể nhỏ nữa dòng suối nhỏ, mà mỗi khi phân ra thời điểm, hắn như vậy trong hải dương nước, sẽ càng ngày càng ít. Lúc này đây thần thức truyền lại về sau. Diệp Huyền trong cơ thể, lại có áo đen lão giả sức mạnh thần thức. Cái này sức mạnh thần thức ngay tại linh hồn phía trước, như là một thủ vệ thần. Lại cùng áo đen lão giả hàn huyên thật lâu. Cái này chỗ trò chuyện sự tình, hơn phân nửa đều là trên việc tu luyện chuyện tình. Lại một lần nữa lúc rời đi, Diệp Huyền tính toán thời gian một chút, cũng gần như nên đi xem đi Lâm Chi Mộng nơi đó. Đi nữ nhân kia chỗ đó. Nhìn nàng một cái. Chương 169, thật có lỗi. Hắn đối với Lâm Chi Mộng ấn tượng vẫn là rất sâu đấy. Mấu chốt nhất là, hắn nhìn không thấu nữ nhân này. Xem một trong mắt như yên như mộng. Nhìn lần đầu tiên, lưu luyến dưới, còn có thể xem lần thứ hai. Bởi vì ngươi sợ hãi trong nháy mắt một lát, nữ nhân này sẽ như thời gian giống như, xảo túng tức thệ. Hồi tưởng lại nữ nhân này đã nói. Ta muốn. Nếm thử tính nghe thoáng một phát ý kiến của người khác. Chẳng lẽ, nữ nhân này từ nhỏ đến lớn, căn bản tiểu chưa từng nghe qua ý kiến của người khác sao? Nàng là một. Cái dạng gì nữ nhân? Lâm Chi Mộng bây giờ bệnh, dĩ nhiên bị hắn chữa trị rất nhiều, mặc dù không có đi căn. Cũng có rất lớn một bộ phận nghiêm trọng địa phương không có trị liệu tốt nhưng ít ra bang hắn đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, Lâm Chi Mộng trong một thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì quá lớn. Cho nên, hắn mới muốn Lâm Tầm không dùng để tìm hắn. Hiện tại thời điểm đến, hắn liền đi tìm Lâm Chi Mộng. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Huyền đã đến Chi Mộng thương hội ở bên trong, hắn bị một gã quen thuộc hắn tỷ nữ dẫn tới Lâm Chi Mộng trước phòng. Trắng loan thế giới, dẫm phải tuyết, xoẹt rồ ẹt thọt lét rung động. Một bước bước vào trong đó. Nữ nhân này căn phòng vẫn là đồng dạng. Cách bức rèm che. Lâm Chi Mộng ngồi ở trước gương, bãi lộng cái kia nàng thủy chung cũng vô pháp cắm vào phát bên trong cây châm, nàng ngón tay của thiên thiên trắng nõn, đẹp nhất là không là cái này cây châm, mà là ngón tay của nàng. Mà bên cạnh của nàng, quỳ một gối xuống lấy một gã mặc bó sát người hắc ý, liền bộ mặt cũng bị miếng vải đen che khuất nữ tử. Cô gái này mái tóc dài màu đen rơi lả tả, một thân thực lực đạt đến khí hải đỉnh phong, không khó nhìn ra, đây là một thực lực cao cường cao thủ. Diệp Huyền đốn tại nguyên chỗ. Cái kia hắc y nữ nhân phát hiện hắn, chỉ là không có nói chuyện. Quốc sư đại nhân, hắn chết rồi. Hắc y nữ nhân quỳ một chân trên đất, thanh âm lạnh như băng, phảng phất trong bóng đêm không thấy ánh mặt trời nữ nhân. Ta biết rồi. Lâm Chi Mộng thần sắc hơi đổi, nàng nhìn xem trong gương chính mình. Đã bị chết hai cái chấp pháp giả rồi, quốc chủ thúc thúc hắn còn đánh tính toán đi phái người thứ ba. Lâm Chi Mộng lên tiếng hỏi. Đúng. Phái ai đi? Trung Thanh. Hắc y nữ nhân nói, bất quá trước đó, cần quốc sư đại nhân tự mình tính toán một lần. Cần ta xuất thủ sao? Quốc chủ đại nhân nói như thế đấy. Ta hiểu được. Lâm Chi Mộng gật đầu. Đơn giản mấy chữ. Người ly khai đi, muốn trị người của ta đến rồi. Vâng. Hắc y nữ nhân thần bí hề hề, đứng dậy, không nói hai lời, bay thẳng đến môn đi ra ngoài. Diệp Huyền mở ra vị trí. Mà cái hắc y nữ nhân nghiêng đi Diệp Huyền thân thể thời điểm, bờ môi khẽ động, nói, cảm ơn ngươi trị liệu quốc sư đại nhân, đế ngọc bảng tên thứ 17 Diệp Huyền, ta đại biểu thiên bạch đế thần quốc cảm tạ ngươi, khẩn cầu ngươi, mau chóng trị liệu tốt quốc sư đại nhân. Diệp Huyền nhướng mày. Cái này hắc y nữ nhân nói bỏ đi lời này, vô thanh vô tức biến mất. Nàng như muốn rời đi, trực tiếp ly khai là đủ. Không cần phải từ môn cái này cái mà phương ly mở. Nàng từ nơi này ly khai, chỉ là vì cùng tự ngươi nói những lời này. Hoặc là nói là vi. Cương điệu. Để cho chính mình mau chóng trị liệu tốt Lâm Chi Mộng. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Lâm Chi Mộng ngồi ở trước gương, một câu cũng không có nói, nàng như là phàm trần bên trong nữ tử, chỉ bộ dáng kia, lại dường như thiên nhân, nàng là Diệp Huyền bái kiến tối nữ nhân xinh đẹp, nàng xinh đẹp, bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi, chỉ nữ nhân này tính tình, tựa hồ lại có chút cố chấp một ít. Diệp Huyền không nói gì. Cùng một người địa vị rất cao nữ nhân nói chuyện, luôn muốn cẩn thận từng ly từng tí một ít. Còn bao lâu? Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng đống nhiên quay người, một khắc này tuyệt diễm, con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền. Hả? Diệp Huyền hơi có vẻ kinh ngạc. Còn bao lâu có thể trị liệu tốt ta? Có thể theo Lâm Chi Mộng trong lời nói, nghe ra thanh âm vội vàng, nàng vừa cẩn thận một lần nữa hỏi một lần. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Thật sự là hắn không biết, trị liệu loại bệnh này, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu như nói bang Lâm Chi Mộng thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại đã thành công. Nhưng mà nếu như muốn đem nữ nhân này khỏi hẳn lời nói, không có đơn giản như vậy, hắn thì như thế nào cam đoan. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Ta đã đợi không kịp. Lâm Chi Mộng bàn tay nắm chặt, nói, ta đã đợi không kịp, loại này cảm giác vô lực, không biết muốn đợi bao lâu. Ta muốn sử dụng tính toán chi đạo. Không được. Diệp Huyền nói ra. Hắn mà nói thập phần quyết đoán. Làm một y sư, hắn tất yếu vì chính mình sở muốn chữa trị người phụ trách. Bất luận người này là thân phận gì. Ta nghĩ muốn thi triển tính toán chi đạo. Lâm Chi Mộng lại tận lực nhấn mạnh một lần. Nếu như ngươi nói như vậy, cái đó và ta không có vấn đề gì. Diệp Huyền đứng chắp tay, hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà xem nữ nhân này bộ dáng, tựa hồ gặp nhất định phải nàng xuất thủ sự tình. Quyền quyết định trong tay ngươi. Bất quá. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Lâm Chi Mộng, tựa hồ không hề sợ hai nữ nhân này vậy cũng dùng nhìn thấu hết thể hai mắt, nói. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi hạ xuống, ngươi sử dụng tính toán chi đạo, tuổi thọ hao hết. Ta không biết ngươi là thế nào làm được còn có thể sống sót, nhưng mà ta có thể thập phần xác định nói, mặc dù ta giúp ngươi từ trong quỷ môn quan đi ra, nhưng mà nếu như ngươi còn muốn sử dụng tính toán chi đạo mà nói, kết cục chỉ có một. Chết. Phúc. Lâm Chi Mộng thần sắc biến đổi, lại có cười cười. Dáng tươi cười rất động lòng người, như nở rộ đóa hoa, trong lúc đó tách ra, khiến người ta không kịp phản ứng. Đừng nói nghiêm trọng như vậy. Còn ngươi nữa? Diệp Huyền không biết nữ nhân này vì cái gì một hồi cười một hồi lại nghiêm túc như vậy, hắn hít sâu một hơi. Ngươi đánh giá cao ta. Hoàn toàn chính xác. Lâm Chi Mộng đánh giá cao hắn. Thực đến lúc kia, ta cũng không thể cứu vãn. Là như thế này sao? Lâm Chi Mộng cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói, chết thì chết đi, dù sao, mẹ của ta cũng là như thế này cái chết. Diệp Huyền nao nao. Nữ nhân này mẫu thân. Cũng là sử dụng tính toán chi đạo mà chết. Ngươi không thể sử dụng tính toán chi đạo. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Ngươi không phải là nói cái này không liên hệ gì tới ngươi sao? Lâm Chi Mộng trầm giọng nói. Diệp Huyền không nói gì. Để cho chính mình chỗ chữa trị người đi chịu chết, vi phạm với nguyên tắc của hắn. Ta muốn ngươi trị liệu tốt ta, hiện tại, lập tức, lập tức. Một khắc cũng không thể chờ. Lâm Chi Mộng từng bước một hướng phía Diệp Huyền đi tới, hai tròng mắt quang thiểm nhấp nháy, trong lời nói tràn đầy nhấn mạnh giọng điệu, nàng như là tại mệnh lệnh lấy Diệp Huyền, bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, nói, dùng châm pháp của ngươi. Diệp Huyền trầm mặt xuống. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Diệp Huyền chăm chú nhìn Lâm Chi Mộng, nói, bị chữa trị người là ngươi, nên mệnh lệnh người là ta, mời cho y sư cuối cùng tôn trọng. Hắn có chút tức giận. Rất đáng ghét nữ nhân này dùng giọng ra lệnh, cùng một cái y sư nói chuyện. Tức giận. Lâm Chi Mộng con mắt nhìn xem Diệp Huyền. Đây là nàng lần thứ nhất, chứng kiến Diệp Huyền tức giận. Từ nơi này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận trên thân nam nhân, chứng kiến về tức giận cái từ này. Thật có lỗi, nếu như ta nói sai lời nói, ta hướng ngươi thật có lỗi. Lâm Chi Mộng xoay người sang chỗ khác, khẽ hé đôi môi đỏ ngậu. Không có ai biết. Nàng rất ít hướng người ta nói thật có lỗi loại lời này, bây giờ nói những. Này, như trước có chút không được tự nhiên. Trong thời gian ngắn không có khả năng, chỉ có thể đợi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ta có thể các loại, nhưng mà Thiên Bạch Đế Thần Quốc không thể đợi. Thiên Bạch Đế Thần Quốc cần ta. Lâm Chi Mộng hàm răng khẽ cắn, con mắt trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền tránh né lấy Lâm Chi Mộng ánh mắt. Nữ nhân này ánh mắt của, thật đáng sợ. Cái này không có quan hệ gì với ta quan tâm người chỉ có ngươi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Bất quá nói đến đây, hắn liền cảm giác tự ngươi nói mà nói có chút không đúng, cảm giác như là nói chuyện yêu đương, lại lắc đầu nói, trị liệu loại chuyện này, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, tuổi thọ cơ hồ hao hết, muốn lập tức trị liệu tốt căn bản không có biện pháp. Cái đó và ngươi không có vấn đề gì. Lâm Chi Mộng sâu kín nói ra, được rồi, chết thì chết đi. Chết tại nữ nhân này trong mắt của, cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Nói chết, có thể chết. Diệp Huyền không hiểu. Không hiểu nữ nhân này trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cũng không hiểu nữ nhân này cần bảo vệ đồ đạc, lại càng không hiểu nữ nhân này khổ sở. Ngươi không thể chết được. Diệp Huyền suy nghĩ thật lâu, nói, ngươi đã đáp ứng ta, chờ ta trị liệu tốt ngươi về sau, ngươi phải giúp ta tính toán một lần, mà lại còn muốn báo đáp ta, ngươi đã chết về sau, ai cho ta tính toán? Ai báo đáp ta, làm người muốn coi trọng chữ tín, không có thể nói không giữ lời. Đúng vậy a, làm người muốn coi trọng chữ tín. Ngươi bây giờ chết rồi, ai để báo đáp ta? Ta ngậm đắng nuốt cay trị ngươi rồi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không thể nói chết thì chết đi. Nói là nói như vậy. Diệp Huyền nói những lời này, cũng là vì cải biến nữ nhân này nghĩ cách. Dù sao cùng nữ nhân này nhận thức thời gian dài như vậy, ta còn không muốn chết. Lâm Chi Mộng biết rõ Diệp Huyền có hảo ý, chắp tay sau lưng, ngồi ở trên giường, nàng nằm ở trên giường, tự hỏi một sự tình. Chỉ có nhỏ bé người, mới có thể ý đồ dùng chết đi bộc phát giá trị của hắn, còn sống có thể làm một chuyện, so đã chết nhiều hơn không biết bao nhiêu. Trực giác nói cho ta biết, ngươi có biện pháp. Có biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn trị liệu tốt ta. Ta không có cách nào. Diệp Huyền nói ra. Ngươi có. Lâm Chi Mộng trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền. Không có. Ngươi có. Ta thật không có. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, trực giác của ta cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Ngươi có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn trị liệu tốt ta. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đúng là vẫn còn ẩn không gạt được nữ nhân này. Trực giác loại vật này, có thể tin tưởng không? Nhưng mà tại nữ nhân này trên người, tựa hồ rất là linh nghiệm. Hoàn toàn chính xác. Hắn còn có cái biện pháp. Cuối cùng biện pháp. Diệp Huyền ngẩng đầu, con mắt nhìn xem Lâm Chi Mộng. Hoàn toàn chính xác. Là có. Chương 170, có ánh sáng địa phương thì có bóng tối bóng dáng. Hoàn toàn chính xác. Là có. Diệp Huyền không tiếp tục giấu giếm, nữ nhân này là như vậy đối với tin trực giác của mình, mà lại thật sự của mình có biện pháp có thể trị liệu Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng không có lập tức nói chuyện. Hậu quả là cái gì? Dùng đầu óc của nàng, làm sao có thể đoán không được? Diệp Huyền hoàn toàn chính xác có biện pháp. Biện pháp này, có thể trong khoảng thời gian ngắn trị liệu tốt Lâm Chi Mộng thương thế, nhưng mà hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như không có cái này hậu quả, Diệp Huyền cũng sẽ không kéo đến bây giờ cũng không có thể biện pháp kia, đó là một loại y thuật cấm thuật, ít nhất là bị gia gia của hắn liệt vào cấm thuật. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều không hữu dụng qua một lần. Cái này trị pháp cấm thuật, rất khó học hội. Ít nhất, hiện nay trên đời này biết cái này cấm thuật còn người sống, chỉ có hắn một cái. Với tư cách y sư, kiên thủ gia gia của hắn lưu lại ý đạo, hắn tất yếu giữ lại cái này cấm thuật, không đến thời điểm mấu chốt, không biết dùng suất. Ta không biết dùng phương pháp này đến trị liệu ngươi. Diệp Huyền cự tuyệt nói, ta từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua. Nếu như ta gắng phải ngươi trị liệu đâu này. Lâm Chi Mộng thanh âm lạnh lùng. Diệp Huyền như trước lắc đầu, nói, ta không biết dùng phương pháp kia trị liệu ngươi. mỗi người đều có nguyên tắc của mình. Ta chưa bao giờ nghe ý kiến của người khác, ta chỉ nghe mình, trị liệu ta. Lâm Chi Mộng lại một lần nữa nói ra. Trong lời nói của nàng, có bất dung trí nghi ý tứ. Diệp Huyền vẫn lắc đầu. Cho ta thời gian. Diệp Huyền đứng ở phía trước cửa sổ, vì Lâm Chi Mộng ngăn trở này theo ngoài cửa sổ tiến vào ánh mặt trời, nói, cho ta thời gian, ta có thể đem ngươi trị liệu tốt. Bao lâu? Ngươi cần phải bao lâu? Không đến 50 ngày. Lâm Chi Mộng nói ra. Ta hết sức đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Lâm Chi Mộng nữ nhân này tại sao phải gấp gáp như vậy không để ý tánh mạng muốn dùng tính toán chi đạo. Ta sẽ hết sức, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đem ngươi trị liệu tốt bất quá tại chưa thành công trước khi, ngươi ngàn vạn không thể sử dụng tính toán chi đạo, như vậy hội yếu tánh mạng của ngươi. Ta bất kể đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi hoặc là lấy gấp cái gì, nhưng mà ngươi bây giờ về ta trị liệu, tại cái khu vực này ở trên ngươi theo ta nghe ta. Đương nhiên, chứ ngươi ra muốn chết, cái này ta không thể nào còn hạn. Diệp Huyền phân phó nói, hắn còn thật không có đụng phải người như vậy. Thân là y sư, hắn hội dùng hết khả năng và vi chính mình chỗ chữa trị người suy nghĩ. Đây là hắn ra giáo cho hắn y sư chi đạo. Cho nên, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò nữ nhân này. Phúc! Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, yên tâm, ta không có ngươi nghĩ khủng bố như vậy, ta không muốn chết. Nàng không ở như cương mới đồng dạng nghiêm túc. Tựa hồ là bị Diệp Huyền hòa hoãn rơi xuống tâm tính. Diệp Huyền trong nội tâm đau đầu như thế nào trị liệu Lâm Chi Mộng. Một cái thập phần khó giải quyết bệnh. Tốt rồi, ta đang giúp ngươi chữa trị một lần. Diệp Huyền nói ra. Cùng mỗi một lần đồng dạng, Diệp Huyền tại chữa trị Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ về sau, ngã ngất đi. Mà Lâm Chi Mộng một mình nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn này té xỉu đi qua, mà nửa người dựa vào tại chính mình nam tử trên giường, nàng trong nội tâm suy tư rất nhiều chuyện. Có một loại trực giác, mới đản sinh trực giác, bất quá vẫn là rất mông lung. Diệp Huyền lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, từ trong chim mộng thương hội mang đi một ít về y đạo sách quý, cũng không lâu lắm, lại một lần nữa về tới Bách Hoa Trì. Trở lại Bách Hoa Trì về sau, hắn không có tu luyện, mà là lấy ra một đống linh thảo, lại lật khai mở đạo y thánh thư cùng với một vài từ trong chim mộng thương hội mang ra ngoài y đạo sách quý, cẩn thận nghiên cứu lên, năm thời gian 10 ngày, đây tuyệt đối là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn không có cách nào trị liệu tốt Lâm Chi Mộng, nếu như chị không chữa khỏi lời nói. Cũng chỉ có thể dùng cái kia y thuật thượng cấm thuật. Nếu như dùng phương pháp kia, chờ tại dùng mặt khác một loại phương pháp giết chết Lâm Chi Mộng. Cái đó và hắn y đạo hoàn toàn không phù hợp. Hắn trị liệu người, chưa từng có muốn một người trị chết. Đó là một loại tội. Nếu có đạo y thánh thư nửa phần dưới thì tốt rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày. Nếu có đạo y thánh thư nửa phần dưới, hoặc là nhiều hơn nữa cho hắn một ít hữu dụng châm bảo. Quả nhiên, hắn trời sinh chính là một cái quan tâm mệnh. Trong lòng của hắn trầm tư suy nghĩ. Một cái bế quan, không biết đã qua bao lâu. Ngoại giới bất cứ chuyện gì hắn cũng không biết, vô luận là Long Muội, Tiêu Ly, còn là một cái trưởng lão tìm đến hắn, hắn đều một mực không thấy. Diệp Huyền đã từng lo lắng qua một việc. Hắn lo lắng, Bách Hoa Trì linh mạch để cho Bách Hoa Trì đệ tử biết rõ, không cách nào cam đoan đệ tử phản bội, mà đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, dùng Bách Hoa Trì khổng lồ kia linh mạch thể tích, nếu để cho người biết được, định không biết sẽ chọc cho bao nhiêu người mắt đỏ. Có thể là lúc kia, Tiêu Ly bọn người không còn lựa chọn nào khác. Hắn không cách nào cam đoan. Bởi vì, có ánh sáng địa phương, tất nhiên có bóng tối bóng dáng. Ngươi nói Bách Hoa Trì chính là cái kia linh mạch nhiều đến bao nhiêu. Mảnh rừng núi này ở bên trong, một người mặc hồng y nữ tu sĩ rất cung kính quỳ gối 8 người nam tử trước người, nói, cái này, không cách nào đoán chừng, vạn bối có thể cam đoan, này linh mạch khổng lồ trình độ, con mắt liếc căn bản nhìn không tới đầu, mà lại ở bên trong tu luyện, so về bên ngoài. Không biết hiếu thắng bao nhiêu. Ồ, 8 người nam tử lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, chẳng những sẽ nhận ra cái này thân mặc đồ đỏ nữ tu sĩ, chính là Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử. Mà lại còn có thể nhận ra, cái này 8 người đàn ông, dĩ nhiên là khí hải cảnh tu vị. Hơn nữa, những người này, không thiếu có mấy cái khí hải đỉnh phong cao thủ. Bọn họ tại Phi Giang quận coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Người xưng Phi Giang bắt hung. 8 người này, vô môn vô tông. 8 người cùng một chỗ, liên hợp lại, thực lực rất mạnh. Cũng may 8 người này tầm thường thời điểm, sẽ không gây chuyện thị phi, nhưng mà một khi đã được biết đến có bảo bối gì, hoặc là có cái gì có thể dùng được bọn họ tu vị tăng nhiều đồ vật, sẽ liều lĩnh đạt được. Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử, cuối cùng cũng có phản bội. Tin tức này, được cho biết cho Phi Giang bắt hung. Liên tiếp, 8 cái khí hải cảnh tu sĩ. Liếc nhìn không tới đầu linh mạch. Có khủng bố như vậy. Sẽ không lừa gạt chúng ta đi. Phi Giang Bát Hung cười lạnh nhìn xem cái này nữ đệ tử. Không cần phải mà nói, chúng ta có thể chắc là sẽ không trêu chọc này Diệp Huyền đấy. Tiểu tử kia chúng ta tuy nhiên không quan tâm, nhưng mà bao nhiêu thực lực phi phạm, trên đế ngọc bảng chiếm cứ tên thứ 17 vị trí. Nữ đệ tử kia tên là Giang Liên, trong bách hoa chỉ địa vị không cao. Nghe thế, lúc này khúm núm nói ra, vạn bối có thể thề, tuyệt đối không có lừa gạt các vị tiền bối. Này linh mạch ngay tại bách hoa chỉ trong bách hoa hồ, do lớn như vậy bách hoa hồ với tư cách che giấu, cho nên nếu như không tiến vào bách hoa chỉ, phá vỡ đại trận kia, căn bản không phát hiện được này linh mạch tồn tại. Thề. Được rồi, tạm thời tin ngươi. Phi Giang Bát Hung huynh trưởng Tần Hải nói ra. Này, vậy vạn bối đáp ứng cho tiền bối thủ lao đây. Này Giang Liên vội vàng nói. Nàng mạo hiểm đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không phải là vì những. Này, yên tâm, đáp ứng ngươi, cho ngươi 3.000 khỏa mặc đan, hơn nữa giúp ngươi tiến vào cấu nguyên cảnh. Phi Giang Bát Hung huynh trưởng Tần Hải nói chuyện, vỗ túi chữ vật, chính là muốn xuất ra một ít gì đó. Nhưng mà ngay tại xuất ra túi chữ vật ngáy mắt. Hắn một chỉ điểm ra. Một đạo đầu ngón tay kiếm khí ầm ầm bắn ra. Trực tiếp, xuất tại này Giang Liên mi tâm chỗ. Phúc. Máu tươi rơi vãi. Giang Liên mở to hai mắt nhìn xem Phi Giang Bát Hung, có thể lấy được chỉ có này lạnh lùng ánh mắt, nàng không cam lòng nói ra, ngươi, các ngươi. Sau một khắc, ý thức biến mất, Giang Liên thi thể nặng nề ngã trên mặt đất. Nàng tại thời điểm chết, cũng không biết Phi Giang Bát Hung tại sao phải giết chính mình. Chẳng lẽ, chính mình cáo chi tin tức. Không được sao? Hừ. Thấy vậy cô nương không có đánh nghe qua, chúng ta Phi Giang Bát Hung tuy nhiên ưa thích tin tức hữu dụng, nhưng mà ghét nhất chính là phản đồ, thân là Bách Hoa Chỉ đệ tử, lại phản bội Bách Hoa chỉ vì đạt được một ít mặc đan, tại chém giết này linh mạch trước khi, trước hết thay này Diệp Huyền thanh lý môn hộ đi. Trên đời này thật đúng là loại chim nào cũng có. Nghe nói Diệp Huyền đối với Bách Hoa Chỉ đệ tử không sai. Có ánh sáng địa phương thì có bóng dáng, ngươi chính là đối với người khác dù cho. Cũng tránh không được có phản đồ xuất hiện. Tân Hải nói ra, Bách Hoa chỉ xem như thật tốt. Ít nhất, Bách Hoa chỉ hiện tại xuất ra qua một tên phản đồ. Những người khác, hơn phân nửa đều còn đọc Bách Hoa chỉ tình. Linh Mạch. Liếc nhìn không tới đầu Linh Mạch. Cái này nhưng là một cái đồ tốt ta. Chém giết rồi hả? Chương 171, nói chuyện là nàng, sát nhân cũng là nàng. Biết trước. Không. Diệp Huyền chỉ lo lắng. Lo lắng của hắn thực sự không phải là có lẽ có đấy. Bách Hoa chỉ cái kia linh mạch hoàn toàn chính xác đủ để cho cường giả đỏ mắt, năm đó Bách Hoa chỉ khai sơn tổ sư coi như là một gã cao thủ, chớ nói những. Này, mặc dù Khương Ân được xưng tụng thánh cung phía dưới nhân vật vô địch, cũng không thể gặp dám nên ngang đem Bách Hoa hồ bên trong linh mạch hiện lộ ra. Nay khổng lồ linh mạch, quả thực là tu luyện thánh địa. Nếu như không phải sợ hãi Bách Hoa chỉ đệ tử tiết lộ, để cho Bách Hoa chỉ đệ tử tiến vào bên trong, này Bách Hoa chỉ thực lực không nói từng cái đạt tới cấu nguyên cảnh khí hải cảnh. Nhưng mà hai cái này không biết muốn bành trướng gấp bao nhiêu lần. Mà bây giờ, nhân Bách Hoa chỉ xuất hiện phản đồ, để lộ bí mật Vu Phi Giang Bát Hung, Bách Hoa chỉ lại một lần nữa bị người nhìn chằm chằm vào. Phía trước chính là Bách Hoa chỉ rồi hả? Ta nghe thấy được. Thanh Phong Sơn mạch đến rồi 8 người. Chuẩn xác mà nói, là 8 cái tu tiên giả, cái này 8 cái tu tiên giả dáng người không đồng nhất, tuổi tương tự, mặc quần áo và trang sức tất cả đều đồng dạng, đặt chân tại Thanh Phong Sơn mạch ở bên trong. Con mắt xa nhìn phương xa, chỗ nhìn xem địa đúng là này cách bọn họ nơi không xa Thanh Diên Sơn Bách Hoa chỉ. Bát đệ ngửi được. Nguyên Thanh Đao nhếch miệng cười cười, nói, rất không tồi, cái kia tiểu phản đồ không có nói láo, Bách Hoa chỉ bên trong thật có rất không tệ linh mạch, cái này linh mạch khổng lồ trình độ quả thực là ta bình sinh chứng kiến A. Phi Giang Bát Hung, bản lĩnh đều không cùng. Bất quá, không ai hội nghi vấn thực lực của bọn hắn. Bọn họ mượn cái gì, tiểu đi cầm cái gì, muốn cầm thì cầm, muốn đi thì đi. Tính tình không bị trói buộc, tùy tâm sở dụng, qua nhiều năm như vậy, khi dễ không ít người, trêu chọc cựu địch không ít, có thể còn thực chưa từng gặp qua bao nhiêu người có thể làm gì mấy người. Cũng liền Phi Giang quận tiếng tăm lừng lấy Phồn Tinh Hà vực chờ vài thế lực lớn mấy người không trêu chọc được. Bát đệ đã nói cái này linh mạch không tệ, vậy thì có xuất thủ giá trị. Thật đúng là chờ mong a. Vậy thì nhanh lên xuất thủ đoạn. Lễ nghi chi đạo hay là muốn tôn sùng đấy. Tân Hải nết miệng cười cười, nói. Chúng ta đi trước hướng Bách Hoa chỉ chào hỏi, chứng minh chúng ta tới qua, cho Diệp Huyền hai lựa chọn, hoặc là người của Bách Hoa chỉ toàn lực ly khai Bách Hoa chỉ, hoặc là hắn chết, xem hắn có dám hay không ngăn đón chúng ta. Diệp Huyền vẫn còn nghiên cứu một đám y thuật, đạo y thánh thư cố nhiên chính là gia gia của hắn đạo y sáng chế, cũng có thể xưng được là bao la vạn tượng, nhưng mà mọi nhà y thuật đều không có cùng, chỗ ghi lại cũng hoàn toàn bất đồng, hắn nghiên cứu trong đó, ý đồ từ trong đó bắt lấy một ít gì, đến phân tích trị liệu nữ nhân kia bệnh. Nữ nhân kia sốt ruột rồi. Hắn nhìn ra được. Hắn chuyên chú cực hạn, tâm thần không dao động. Và ảnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, khiến cho cái này lớn như vậy đỉnh núi đều ẩn ẩn rung rung, có thể nghe được đá vụn lăn xuống, cỏ cây phiêu tán rơi rụng thanh âm. Cùng lúc đó, tám đạo khí tức cùng một thời gian xuất hiện, cái này tám đạo khí tức không khỏi là khí hải cảnh tu vị. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Hắn vội vàng thả ra trong tay sách vở, một hơi lao ra phòng, bay vào trên bầu trời. Bách Hoa chỉ chủ đi ra. Tân Hải nheo mắt lại cười cười, trong tay còn có vừa rồi đánh ra chiêu số còn sót lại đích thực khí, toát miệng nói. Đã sớm nghe nói Bách Hoa chỉ chủ rất là tuổi trẻ, hôm nay xem xét, quả thật không giả, xem ra này đế ngọc bảng tên thứ 17 thực sự không phải là giả. Giống. Long Muội nghe tiếng chạy đến, hóa thành yêu long, nhìn chằm chằm mấy người. Tám người dĩ nhiên chiếm cứ về số lượng ưu thế. Hả, ngược lại cũng đã được nghe nói Bách Hoa chỉ chủ có một con yêu long bằng hữu. Tân Hải cười rất là bình thản. Mấy vị đến ta Bách Hoa chỉ chuyện gì? Diệp Huyền thanh âm lạnh lùng. Những người này cùng chính mình thật yên lặng nói chuyện phiếm. Hắn cũng không nhận ra những người này lại tới đây là vì cùng hắn nói chuyện phiếm đấy. Nếu như quả nhiên là như thế, hắn cam tâm tình nguyện phục bồi. Bất quá ra mặt chính là cho hắn Bách Hoa chỉ đến rồi một cái ra vai phủ đầu làm sao có thể. Tám người này đến Bách Hoa chỉ, sợ là không có an hảo tâm gì. Chi chủ. Mấy cái hô tiếng vang lên. Trên bầu trời xuất hiện vài đạo huyền chuyển dáng người, Tiêu Ly, Nhan Trường lão bọn người bay vào trên bầu trời. Cũng không có việc lớn gì. Tân Hải bốn phía nhìn thoáng qua, tí ti không chút nào để ý Nhan Trường lão bọn người, hiển nhiên căn bản không đem mấy người để vào mắt, bình tĩnh nói, ngươi xem, cái này Bách Hoa chỉ phong cảnh tốt. Bách Hoa chỉ phong cảnh tốt hay xấu, ta tự nhiên tin tưởng. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng. Tân Hải vui vẻ có chút cổ quái hương vị, hắn nhướng mày liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Đúng vậy à, cái này Bách Hoa chỉ phong cảnh tốt và không tốt, Bách Hoa chỉ chủ tự nhiên so với chúng ta mấy người càng thêm tin tưởng. Vài vị bằng hữu đừng nói cho ta, đi vào Bách Hoa chỉ là vì cùng ta đàm luận những sự tình này đi. Diệp Huyền nhíu mày. Ha ha ha ha. Tân Hải cười to nói, Bách Hoa chỉ chủ là người sảng khoái. Nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi Bách Hoa chỉ linh mạch. Chúng ta phi giang bát hung coi trọng. Linh mạch. Diệp Huyền đồng tử có chút co lại, hắn nhìn chằm chằm Tân Hải. Ai nói cho các ngươi? Ai nói cho chúng ta không trọng yếu, một cái tông môn khó tránh khỏi có thể một ít phản đồ. Bất quá Bách Hoa chỉ chủ cũng không muốn nản lòng, này tên phản đồ dĩ nhiên bị chúng ta thanh lý. Xem như cho Bách Hoa chỉ chủ một cái lễ gặp mặt, thay Bách Hoa chỉ chủ dọn dẹp môn hộ. Tân Hải cười nói. Diệp Huyền nheo mắt lại đánh giá tám người này. Hắn không nói gì. Lai giả bất thiện. Đây tuyệt đối không có giả. Hắn đang nghĩ biện pháp, tám người này rõ ràng cho thấy đã biết Bách Hoa chỉ linh mạch sự tình, hắn một mực lo lắng những. Này, lo lắng trở thành thực, có người để lộ bí mật, đem việc này cáo chi cho Phi Giang Bát Quái, cũng chính là tám người này. Hắn tuy nhiên không biết Phi Giang Bát Quái là cái gì. Nhưng mà cái này trước mắt là tám cái khí hải cảnh tu tiên giả. Hắn không có khả năng thắng. Nếu như tám người này cùng hắn đối địch, chỉ bằng vào hắn cùng với Long Muội. Căn bản không khả năng chiến thắng cái này Phi Giang Bát Quái. Thắng tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ, huống chi, hắn còn muốn bận tâm bảo hộ Bách Hoa Chỉ. Cho nên, hắn mới nghĩ biện pháp. Tân Hải xem Diệp Huyền không nói lời nào, diện mục bình tĩnh, cho Bách Hoa chỉ chủ hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đem này linh mạch chắp tay để cho chúng ta, cái này Bách Hoa chỉ chính mình mang đi, chúng ta không muốn cùng Bách Hoa chỉ chủ là địch, giết quá nhiều người cũng không có ý gì. Tân Hải nghĩ như vậy. Trong nội tâm lại không cho là như vậy. Lưu Diệp Huyền như vậy một cái hậu hoạn. Bọn họ là kẻ đần. Lấy trước hạ Bách Hoa chỉ linh mạch, lại đi giết Diệp Huyền cũng không muộn. Bằng không thì đây là người khác địa bàn, không chừng lại có bài tẩy gì. Lựa chọn thứ hai, chính là người chết. Tân Hải nết miệng cười cười, hàm răng trắng nõn lộ ra đi ra, âm sâm sâm. Có thể nhìn ra được, những người này đều là sát nhân không nhà xương chủ. Lời nói rất là bình tĩnh, liền ngữ khí cũng có chút ôn hòa. Nhưng mà nói ra, khiến người ta không rét mà run. Đi tiên sư mày. Long Muội rên rỉ bất mãn, nhịn không được phát nổ xuất khẩu. Những người này coi chính bọn họ là cái đó căn hành tây. Diệp Huyền vung tay lên, ngừng nói chuyện Long Muội. Ngươi xác định chúng ta Bách Hoa chỉ ly khai, không làm khó dễ chúng ta Bách Hoa chỉ. Diệp Huyền cau mày nói. Trọng yếu nhất, vẫn là Bách Hoa chỉ. Bao lớn dạ dày ăn bao nhiêu cơm. Ăn không hết đã đi. Cái này là đạo lý. Đạo lý rất đơn giản. Hắn không có lưu luyến, chỉ cần người của Bách Hoa Trì an toàn cũng đủ để, hơn nữa những thứ khác còn không khi hắn bảo hộ phạm vi, nói sau, hắn càng lợi hại, còn không có khả năng một hơi cùng Long Muội đối phó 8 gã khí hải cảnh, những người này có chuẩn bị mà đến, há có thể liền một chút chắc chắn chưa từng. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không hề từ bỏ lòng cảnh giác. Những người này, hắn có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng là, hắn không có lựa chọn khác. Các hạ là một cái người hiểu chuyện, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Tân Hải mỉm cười, nhưng mà cười ra tiếng nháy mắt, hắn đồng tử chính là trợn cả kinh. Phốc phốc, thấy rõ ràng trên bầu trời bay vụt máu tươi. Bên cạnh mình huynh đệ, tiểu đã bị chết ở tại trước mắt mình. Vô thanh vô tức, bị người giết. 3. Theo khoảng không té rớt. Phi Giang bắt hung, một người chết. Ai? Là ai? Tân Hải giận tím mặt, bốn phía nhìn lại, trong đôi mắt tồn tại rung động. Máu tươi. Huynh đệ của hắn, sẽ chết tại trước mắt mình. Chúng ta Bách Hoa Trì, lúc nào chuyển động lấy các ngươi chính là Phi Giang bắt hung cho lựa chọn. Trên bầu trời, xuất hiện một nữ nhân này tuổi ước chừng tại 27-28 tả hữu, nàng toàn thân áo trắng, dưới chân giày, bên hông đai lưng, toàn bộ đều là này tinh khiết màu trắng, duy chỉ có này áo trắng trung ấn có vài đạo mực hoa, vì kia làm đẹp bất đồng phương hoa. Tóc dài theo gió nhẹ phiêu vũ, nàng này huyền chuyển dáng người, thoáng như từ trên trời rớt xuống tuyệt luân nữ nhân. Tại ánh nắng chiếu rọi, nữ nhân này thân ảnh xem không thái thanh, như mộng như yên, phảng phất đạp tuyết mà tới. Nói chuyện là nàng, sát nhân cũng là nàng. Chương 172, một ngày vi sư cả đời vi nương. Diệp Huyền đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, Phi Giang bắt hung một người cái chết đột nếu như nhiên, khiến người ta không kịp phản ứng, căn bản không biết rõ người kia đến tột cùng là từ lúc nào cái chết. Hắn cũng không có thực lực, làm được ở đằng kia trong nháy mắt trong phiến khắc, thuấn sát một người trong đó. Là cặp chân kia thượng sáo lấy bạch giày, xuất trần trói mắt nữ nhân giết chết. Nói chuyện là nàng. Sát nhân cũng là nàng. Nàng là ai? Sư. Sư phó. Diệp Huyền có chút hít một hơi, hiển thị rõ trong nội tâm kinh ngạc. Hắn quá mệt mỏi. Đối mặt Phi Giang bắt hung, mà bị ép làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Khương Sảo đến rồi. Nữ nhân kia, đúng là Khương Sảo. Cũng chỉ có Khương Sảo, mới vừa có như vậy khí tức lạnh như băng, cự người ngoài ngàn dặm, khiến người ta khó có thể tiếp cận kỳ thân. Dầm vào hào. Khương Sảo từ trên không trung rơi xuống, dưới chân đạp trên bạch tuyết, quanh thân khí tức kinh người vô cùng. Không khó nhìn ra. Nàng đã tiến nhập Tam Thánh Cung đồng nhất liệt tu vị. Mới vừa rồi là ngươi nói. Khương Sảo từng bước một hướng phía Tần Hải đi đến. Ngươi. Ngươi là Tam Thánh Cung tu tiên giả. Tần Hải chợt một bước lui ra phía sau, nổi gân xanh, quá sợ hãi nhìn trước mắt cái này xinh đẹp kỳ cục, rồi lại khí tức lạnh như băng phảng phất tùy thời cũng có thể giết chết nữ nhân của ngươi. Phúc. Máu tươi rơi vãi. Tần Hải đồng tử kịch liệt co rút lại, sau một khắc, con mắt tối sầm lại, theo khoảng không rơi xuống. Nàng quyết định là Tần Hải nói, sẽ giết Tần Hải. Hơn nữa, nàng chán ghét Tần Hải dùng loại này giọng điệu nói Bách Hoa Trì, cùng với, dùng cái loại này khẩu khí nói chuyện với Diệp Huyền. Không tại sao? Chính là chán ghét. Bọn họ là tại, khi dễ người nam nhân kia sao? Không ai nhìn rõ ràng Khương Sảo là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy trong tay của nàng, không biết tại khi nào xuất hiện một bả thật nhỏ trúc kiếm. Thật nhỏ trúc kiếm xuất hiện đệ nhất khắc, tiểu nhiễm phải trên nó không rất ưa thích máu tươi. Mà lại nhìn này Tần Hải thi thể lúc, chỉ thấy được Tần Hải trên cổ, một đạo thật nhỏ vết máu, như là giữ tợn con run, đó là Khương Sảo kiếm, Khương Sảo thật nhỏ trúc kiếm giết chết. Diệp Huyền giật mình. Đây là hắn từ khi biết Khương Sảo đến bây giờ, lần thứ nhất nhìn thấy Khương Sảo sát nhân. Rất lạnh. Thời tiết vắng vẻ. Người lạnh hơn. Nữ nhân này lúc giết người, con mắt đều chưa từng nháy qua một lần. Có thể nhìn ra được, Khương Sảo rất phẫn nộ. Khương Sảo đối với Bách Hoa Trì yêu cùng thủ hộ, trên hắn rất già, cho nên, nàng giết người. Tần Hải sau khi chết, Phi Giang bắt hung dĩ nhiên đã chết 2 người. Còn thừa lại 6 người. Còn dư lại 6 người hoảng sợ rung động, sau một khắc, không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân bỏ chạy. Tam Thánh Cung tu sĩ. Bách Hoa Trì không thể chơi vào. Đại ca chết rồi, Tam ca cũng đã chết, chạy nhanh đi. Nhưng là, đi được rồi chứ. Khương Sảo cố ý muốn giết người, ai lại chạy thoát. Nữ nhân này, không có đạt tới Tam Thánh Cung thời điểm, chỉ có thể cả đời bị Lục Ân Tông Tông chủ khốn trong Xảo Vũ Các, mà nói như vậy lời nói, chỉ cần nàng từ trong Xảo Vũ Các lúc đi ra, tiểu nhất định đạt đến Tam Thánh Cung đồng nhất liệt, không có người nào có thể ngăn trở cước bộ của nàng. Phốc phốc, phốc phốc. Ào ào soạn. Từng đạo thi thể từ trên cao té rớt. Phi Giang bắt hung, hiện nay còn thừa lại 1 người. Mà đổi thành bên ngoài 7 người, toàn bộ đều chết hết. toàn bộ đều là bị Khương Sảo giết chết. Khương Sảo từng bước một, trên bầu trời, như dẫm trên đất bằng. Ngực mông lớn tròn, là lấy trở về làm thê tử thật là tốt đối tượng, Khương Sảo tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Nữ nhân này tuy nhiên lạnh lùng, nhưng mà trên người thành thục bộ dạng thùy mị, thật đúng là không thấy nhiều. Khương Sảo huyền chuyển dáng người đứng ở đó Phi Giang Bát Hung người cuối cùng phía trước. Đừng, đừng giết ta. Phi Giang Bát Hung lão thất hoảng sợ nhìn trước mắt cái này kinh khủng nữ nhân, lời nói đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Một cái nháy mắt, bọn họ Phi Giang Bát Hung, gần đây hổ toàn quân diệt. Ta không thể giết ngươi. Khương Sảo thanh âm lạnh lùng. Trở về đem tin tức này tản ra, đem các ngươi Phi Giang Bát Hung bị giết tin tức lan rộng ra ngoài, đã nói là ta Bách Hoa Chỉ Khương Sảo giết, trong vòng 3 ngày, ta nghe không được tin tức này truyền ra, ngươi có lẽ rõ ràng ra sân uổng phí. Bá đạo. Giết người, còn muốn cho người đem chính mình đồng bạn chết đi tin tức truyền bá ra ngoài. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Phi Giang Bát Hung không sót một chữ đem Khương Sảo mà nói nghe được trong đầu, nào dám cự tuyệt, lúc này nói ra. Có thể bảo hộ tánh mạng, để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng được a. Diệp Huyền biết rõ, Khương Sảo lưu cái này Phi Giang Bát Hung một người tánh mạng, hoàn toàn là muốn dùng cái này đến lớn mạnh Bách Hoa Chỉ thanh minh. Ít nhất một trận chiến này, không thể không công sát nhân. Khương Sảo trở về, Bách Hoa Chỉ tất cả đều vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, Khương Sảo thành công mở ra thánh cung, hiện nay đã là thánh cung tu sĩ, chấp pháp giả phía dưới tối cường giả, có Khương Sảo tại Bách Hoa Chỉ, này Bách Hoa Chỉ coi như là Phi Giang quận vi số không nhiều có thánh cung chấn giữ thế lực rồi. Bách Hoa Chỉ tổng phủ nội. Cái này tổng phủ ở trong, cũng chỉ có Diệp Huyền cùng Khương Sảo hai người. Trong phòng biểu lộ ra khá là vài phần yên tĩnh. Có Khương Sảo tại, hào khí làm sao có thể sinh động lên. Khương Sảo ngồi ở dưới mặt, mà Diệp Huyền ngồi ở trì chủ trên vị trí, không có cách nào, đây là Khương Sảo cố ý phân phó, hắn không muốn ngồi cũng không được. Trời biết hắn nhiều không muốn ngồi vị trí này, ngươi dùng vị trí này ngồi lên cũng chỉ là vô cùng đơn giản thoải mái. Cái đại sự gì ra, làm trì chủ toàn bộ muốn chạy trước tiên khiêng, chậm còn không được, trời sinh chính là quan tâm mệnh. Có cần hay không ta kêu ngươi một câu trì chủ đại nhân? Khương Sảo ngồi trên ghế dựa, lạnh giọng nói ra. A. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Chật lắc đầu, cái này không cần, ngươi đảm đương, cái này chỉ chủ đi, ta thoái vị. Không được. Khương Sảo lạnh lùng nói. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Vì cái gì không được? Ta là chỉ chủ, ta nói không lo tiểu không được. Ta là sư phụ của ngươi. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Nữ nhân này, vậy mà lại cầm mình là sư phó tới dọa chính mình. Có cô ấy là chính là hình thức sao? Này ngươi chính là gọi ta là chỉ chủ đại nhân đi. Diệp Huyền nói ra, chi chủ đại nhân. Khương Sảo hết sức phối hợp hô một câu. Cỡ nào mỹ diệu thanh âm a. Tuy nhiên ngữ khí như cũng là lạnh lùng, nhưng mà không có thể phủ nhận Khương Sảo thanh âm rất êm tai. Cái này chẳng phải được sao sao, ta là chi chủ đại nhân, ngươi là Bách Hoa Chỉ thành viên, ngươi nếu nghe ta, tốt rồi, cái này chi chủ ta không làm, đại nhậm giao cho ngươi. Về sau Bách Hoa Chỉ chi chủ vị trí tựu cho ngươi, hoặc là ngươi muốn cho ai cũng giờ cũng rỗng. Diệp Huyền nói ra. Không được, ta là sư phụ của ngươi. Ngươi là sư phụ ta cũng không được, ta là Bách Hoa chỉ chủ. Diệp Huyền cắn răng nói. Nữ nhân này quá ghê tởm. Ngươi không làm cũng không phải là chỉ chủ rồi, ta còn có thể mệnh lệnh ngươi. Hiện tại mệnh lệnh ngươi, ngươi tiếp tục làm chỉ chủ. Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ mở, thập phần tùy ý nói ra. Diệp Huyền một lần lại một lần im lặng. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, như thế nào khó như vậy? Một ngày vi sư, cả đời vi nương. Khương Sảo con mắt nhìn xem bên ngoài phủ, thổ khí như lan, chỉ không biết này khí rốt cuộc là lạnh vẫn là nóng. Diệp Huyền muốn qua đời. Cái này ngay cả đám ngày vi sư, cả đời vi nương từ ngữ đều đống xuất hiện rồi, còn để cho hắn như thế nào phản bác. Ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhưng hắn như trước không cam lòng, nói ra, ngươi muốn thật là đồ làm mẹ ôi, nên đa số nhi tử lo lo lắng lắng. Ta không phải mẹ ngươi. Ta biết ngươi không phải là mẹ ta. Diệp Huyền khí căn bản thẳng ngứa, cùng nữ nhân này nói chuyện, như thế nào như vậy không được tự nhiên. Một ngày vi sư cả đời vi nương, chỉ là một thuyết pháp. Diệp Huyền phát hiện, hắn cùng nữ nhân này đấu, căn bản sẽ không thắng nổi. Cùng Lâm Chi Mộng đấu, hắn thoáng còn có thể bác bỏ một ít ý sư mặt mũi, nhưng cùng nữ nhân này không có cửa đâu, bởi vì người ta tiểu một câu, ta là sư phụ của ngươi, ngươi sao được phản kháng. Bàn về địa vị, ta còn cao hơn ngươi một ít, ta là Bách Hoa Chỉ Thái Thượng trưởng lão, cho nên... Ngươi vẫn là nếu nghe ta, chỉ chủ đại nhân, ngoan ngoãn làm của ngươi chỉ chủ. Khương Sảo thanh âm trước sau như một lạnh như băng, chỉ giọng điệu này ở bên trong, quái dị xuất đi một tí dí dỏm hương vị. Là trở về vui sướng. Là từ trong xảo vũ các đi ra cao hứng. Ngươi biết không? Diệp Huyền chăm chú nhìn chằm chằm Khương Xảo, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Thật sự, ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Tuy nhiên câu này chỉ chủ đại nhân kêu khiến người ta rất là vui mừng, nhưng mà Diệp Huyền trong nội tâm vẫn là rất tức giận. Khương Xảo nhếch miệng lên, chậm rãi đứng dậy, nàng một thân tuyết y trong băng thiên tuyết địa càng cực kỳ giống băng sơn mỹ nhân. Ngươi ngồi xuống. Ngươi muốn đi làm gì? Làm một ít thức ăn. Khương Xảo đã đi ra tổng phủ, mà Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ về tới mới vừa tiến vào Lục Cân Tông, bái nhập Khương Xảo môn hạ lúc kia. Lúc kia, Khương Xảo ném cho chính mình một cái chén, để cho chính mình ăn cơm. Rất ấm áp. Nữ nhân này cũng không còn ghê tởm như vậy, Diệp Huyền trong nội tâm nhớ kỹ. Chương 173, dạy ngươi phủ quang bạch ảnh. Rất hoài niệm lúc kia. Hắn cùng với Khương Xảo câu thông bắt đầu, chỉ nhất cái trong chén ngọc đồ ăn. Khương Xảo đồ ăn, là hắn đời này nếm qua ăn ngon nhất. Rất nhanh, Khương Xảo lại một lần nữa trở về. Nàng vẫn là như vậy, trong tay nhiều hơn một cái chén, trong chén thơm ngào ngạt đấy. Làm cái gì? Diệp Huyền nhịn không được hỏi. Phong quả cháo. Khương Xảo duỗi ra trắng non bàn tay nhỏ bé, nói, ăn. Thật đơn giản một chữ. Nữ nhân này mà nói vẫn là cùng trước kia đơn giản như vậy, một chữ, ăn. Diệp Huyền không nói hai lời, cầm chén lên tiểu miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn trước kia nói như thế nào kia mà. Khẩu vị của hắn, hoàn toàn là bị Khương Xảo nuôi đi ra ngoài. Có thể thấy, Khương Xảo làm tốt bao nhiêu ăn. Diệp Huyền hồi lâu chưa từng ăn qua Khương Xảo làm đồ ăn, thật đúng là đừng nói, thật muốn đọc. Mỹ vị món ngon. Chỗ xương, chính là những. Này đi. Người ưa thích làm những. Này. Diệp Huyền hỏi. Khương Xảo không nói gì, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân áo trắng ngồi trên ghế dựa, cũng không thấy nàng nói chuyện. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu ăn. Không cần nữ nhân này nói, hắn cũng biết rằng, cái này nữ nhân lạnh như băng ưa thích nấu cơm, mỗi người đều có hứng thú của mình cùng yêu thích, có thể đây là Khương Xảo yêu thích, mà lại hắn chỉ thấy Khương Xảo làm, không thấy Khương Xảo ăn qua bao nhiêu, còn thật không biết Khương Xảo ăn cơm đến cùng là bộ dạng gì. Đã ăn xong? Khương Xảo lạnh lùng hỏi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đã ăn xong đi theo ta một chuyến. Khương Xảo dứt lời này, đứng dậy. Huyền chuyển dáng người bị không ánh mặt trời chiếu mông lung. Diệp Huyền trong mắt lóe lên kinh ngạc, nói, đi làm cái gì? Khương Xảo dĩ nhiên đi đến tổng phủ cửa ra vào. Nàng đỗng nhiên quay người, bờ môi khẽ động, nói, dạy ngươi, Lục Ân kiếm thuật đệ tam trọng, phù quang bạch ảnh. Cái? Sao? Diệp Huyền nao nao. Chẳng lẽ nữ nhân này, đã lĩnh ngộ phù quang bạch ảnh? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền dĩ nhiên thoải mái. Khương Xảo tu luyện Lục Ân kiếm thuật không biết dài bao nhiêu thời gian. Lĩnh ngộ Lục Ân kiếm thuật đệ nhị trọng càng là không biết bao lâu, phía trước một mấy ngày này hắn nhìn thấy Khương Xảo thời điểm, nữ nhân này cũng đã va chạm vào phù quang bạch ảnh đích chân lý, hiện tại tu vị tăng nhiều. Tiến vào Tam Thánh Cung một hàng, lại lĩnh ngộ phù quang bạch ảnh, cũng không thể coi là chuyện kỳ quái gì rồi. Ngươi học xong. Diệp Huyền tuy nhiên trong nội tâm thoải mái, nhưng mà ngoài miệng như trước nhịn không được hỏi. Khương Xảo không nói lời gì, thân thể đã sớm đi ra tổng phủ. Diệp Huyền lắc đầu, đuổi sát mà đi. Bách Hoa chỉ một chỗ khu rừng nhỏ. Diệp Huyền cùng Khương Xảo tiểu đứng tại đây. Thương thế của ngươi nhiều đi à nha. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nhìn về phía này tĩnh như xử nữ Khương Xảo. Hắn nhìn một cái, cảm thấy nữ nhân này thương thế hẳn là khôi phục thất thất bát bát. Nhưng mà cụ thể, hắn chỉ theo mặt ngoài nhìn không ra cái gì, vẫn còn cần hỏi ý kiến hỏi một chút nữ nhân này đấy. Khương Xảo lạnh lùng nói, không có việc gì. Ta giúp ngươi nhìn xem. Diệp Huyền nói chuyện, chính là một bước ra. Tay phải bắt được nữ nhân này cánh tay. Khương Xảo lui ra phía sau một bước, lạnh giọng nói ra, ta nói rồi, không có việc gì. Cũng không có việc gì, làm ý sư nếu so với ngươi tình tưởng nhiều hơn. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, lại đi trước một bước. Khương Xảo chứng kiến Diệp Huyền lại tiến lên một bước, nộ khí tỏa ra, khuôn mặt phiếm hồng, như là tức giận đóa hoa, ta không cần lo lắng của ngươi. Lo lắng. Diệp Huyền rốt cục dừng bước. Nữ nhân này, đối với một người nam nhân lo lắng, cứ như vậy kháng cự sao? Tóm lại, hắn mỗi một lần bằng nữ nhân này xem thương thế thời điểm, nữ nhân này hoặc là hỏi ngược một câu, ngươi đang lo lắng ta sao? Lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm. Hoặc là không cần ngươi lo lắng, đây cũng là Diệp Huyền giác được trên mình cuộc đời thiếu nợ nữ nhân này nguyên nhân. Ta tốt với ngươi, ngươi không cần phải bộ dáng như vậy đi. Giống như vậy ta là sẽ đối ngươi mưu đồ làm loạn đồng dạng. Hắn hơi kinh ngạc nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, coi như rồi, ngươi đã nói không cần tiểu không cần đi. Bất quá. ngươi phải nói cho ta biết ngươi có hay không dựa theo ta nói đi làm. Hoàn toàn dựa theo. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu. Kết hợp hắn sơ bộ dò xét, cùng với Khương Sảo nói, vậy thì có thể phán định Khương Sảo thương thế không sai biệt lắm khôi phục thất thất bát bát, mặc dù là có một chút thai hoàng ẩm, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Theo thời gian sói mòn, những thương thế này hội chính mình khôi phục. Dù sao Khương Sảo tu vị tiến nhanh, này vốn là thương thế bản thân tiểu không được cái uy hiếp gì. Cái này giống như là một con dao găm. Dao găm có thể uy hiếp được một đầu dê, nhưng là ngươi có thể uy hiếp được một đầu đại tượng sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Đương nhiên, Khương Sảo không phải đại tượng. Khương Sảo vài bước đi qua, trực tiếp rút ra trong rừng trúc trúc tử, lại một tiêu diệt, làm thành trúc kiếm. Ra tay với ta. Khương Sảo vẻ mặt sương lạnh. Nữ nhân này, tựa hồ cũng liền vừa rồi tại tổng phủ này ngắn ngủi bình thường. Ra tổng phủ, nữ nhân này lại biến thành bộ dáng như vậy, lạnh như băng, phảng phất đến từ chính băng sơn đất tuyết băng sơn nữ nhân, chút nào bất thông nhân tình. Không đúng, lạnh như băng, đây mới là Khương Sảo bình thường bộ dáng. Vắng vẻ. So tuyết rơi mùa đông không khí còn lạnh nữ nhân. Xuất thủ. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, liền một cái gật đầu. Hắn vung tay háo. Trong tay trúc kiếm xuất hiện ở trong tay. Này trúc kiếm bị hắn nhanh nắm ở trong tay, chỉ, nắm, Diệp Huyền lại nơi nới lỏng. Hắn nhớ tới Khương Sảo nói qua một câu, chính mình cầm kiếm cầm như thế rắn chắc, là vì cái gì? Đúng vậy a. Hắn cầm kiếm cầm chặt như vậy, là bởi vì sao? Nếu như hắn đối mặt là một đầu dê, hắn còn có thể cầm như thế nhanh sao? Hắn sợ hãi Khương Sảo. Sợ hãi Khương Sảo lăng lệ ác liệt thủ đoạn, sẽ đem kiếm của hắn làm mất. Hắn sợ hãi những... Này sao? Khả năng này chỉ đối mặt cường giả cảnh giác. Nhưng mà sự thực là, hắn hoàn toàn chính xác lo lắng những thứ này. Như vậy, hắn đến tột cùng có cần hay không lo lắng những... Này! Đáp án hiển nhiên không phải. Nếu như chính hắn cũng không tự tin đấy, này bị nắm trong tay kiếm, lại từ đâu tới tự tin. Cho nên, hắn cầm kiếm cường độ, cũng lộ vẻ rất bình thường. Lúc này đây giao chiến. Khương Sảo không có quá lâu nhắc nhở. Bọn họ đều không có tản ra chân khí. Đơn thuần tỉ thí kiếm thuật. Một hồi cao minh kiếm thuật tỉ thí. Mà ở Diệp Huyền cầm kiếm tùng kiếm nháy mắt. Một đạo gió lạnh đập vào mặt. Là Khương Sảo này bạch tuyết dáng người. Nàng cầm kiếm đâm đi qua. Rất nhanh một kiếm. Diệp Huyền ngây người một lát, liên tục nhanh lùi lại. Ngươi không phải là nói để cho ta xuất thủ sao? Diệp Huyền hỏi. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không xuất thủ trước, ta đây tiểu xuất thủ trước rồi. Khương Sảo một kiếm đâm tới, không nể mặt. Diệp Huyền trong nội tâm đối với Khương Sảo không có gì phòng bị tâm, thầm nghĩ trong lòng Khương Sảo nữ nhân này thật đúng là đấy, làm sư phó làm cũng quá không hợp cách rồi. Nơi đó có sư phó khi dễ đệ tử hay sao? Ngươi giàu gì cũng là làm sư phó đấy, cùng đồ đệ tỉ thí, cũng không biết nhường cho điểm đồ đệ, quá ghê tởm. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Diệp Huyền tâm thần không giao động qua. Khương Sảo muốn dạy hắn phủ quang bạch ảnh. Cái kia, kiếm cùng kiếm ảnh tử. Hắn cũng rất muốn học học. Lục Ân kiếm thuật mạnh như thế nào, rất là chờ mong. 333. Giao chiến âm thanh liên hoàn tiếp tục. Diệp Huyền bay lên không nhảy lên, cầm lấy này trúc cây xoay người một chuyến. Chân chừng mắt phía sau trúc tử, huy kiếm đối diện Khương Sảo một kiếm. Lưỡng người vẫn là như vậy. Xuất kiếm tốc độ, chỉ có một chữ. Nhanh. Làm có một ngày, ngươi xuất kiếm tốc độ, so với ngươi cánh tay vung vẩy tốc độ, nhanh hơn thời điểm. Lúc kia, ngươi kiếm trong tay, phương mới thật sự là kiếm. Khương Sảo đúng lúc này mới có làm sư phó bộ dáng, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thần sắc, nhiều hơn mấy phần ý tứ. Nàng theo đạo Diệp Huyền. Ngươi đạt đến sao? Diệp Huyền cảm thấy điều đó không có khả năng. Xuất kiếm tốc độ, hoàn toàn do cánh tay khống chế. Xuất kiếm tốc độ, so cánh tay không cầm kiếm huy động tốc độ nhanh hơn, làm sao có thể? Hiển nhiên là... Không thể nào. Không có. Đó là truyền thuyết. Khương Sảo lạnh lùng nói, ta chỉ là ở biểu đạt một cái ý tứ, chúng ta kiếm trong tay, đều không phải chân tránh kiếm, hoặc là nói, cấp cho dư kiếm cơ bản nhất tôn trọng, không nên vũ nhục nó. Diệp Huyền rất khó lý giải Khương Sảo trong lời nói ý tứ của. Cẩn thận rồi. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên, nàng cũng không biết rõ tại sao mình muốn câu này, cẩn thận rồi. Tại sao mình phải nhắc nhở hắn? Là sợ hãi hắn tại chính mình bén nhọn dưới thế công, bị thương sao? Diệp Huyền gật đầu một cái. Hắn biết rõ, Khương Sảo muốn nổi đoá rồi. Nữ nhân này, báo nổi luôn đột nếu như nhiên, tuy nhiên hắn hoàn toàn không biết, nữ nhân này lúc này đây báo nổi trước khi... Vậy mà hội sớm nhắc nhở hắn hạ xuống, cẩn thận rồi. Nữ nhân này, lúc nào trở nên như vậy thông tình đạt lý rồi hả? Chương 174, đã thương hắn, vẫn còn lo lắng hắn.